Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 258 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhục thân phá giới cảnh. Dương Diệp nằm thở hổn hển trong hư không, quanh người hắn vẫn đầy tia lửa. Qua hồi lâu, tia lửa trên người hắn mới dần dần biến mất. Dương Diệp về trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Quanh người hắn, từng cỗ khí tức cường đại không ngừng ùa ra. Cỗ khí tức này càng lúc càng cường đại. Đột nhiên, bên trong phòng tu luyện, không gian chấn động kịch liệt. Hư chân cảnh. Cảnh giới của Dương Diệp trực tiếp đạt tới hư chân cảnh, nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Không đến nửa canh giờ, hắn từ hư chân cảnh lại đạt tới giới chân cảnh. Mà sau một tiếng đồng hồ, cảnh giới của hắn trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Chưa tới hai canh giờ ngắn ngủi, hắn trực tiếp từ hư chân cảnh đạt tới giới chủ cảnh. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn đang tăng trưởng. Lại một canh giờ qua đi, một cỗ cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, toàn bộ phòng tu luyện đều rung chuyển kịch liệt. Phá giới cảnh. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn hai tay mình, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng cường đại từ trong song quyền không ngừng trào ra. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện trước mặt hắn. Có cảm giác gì? Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng vi nhếch lên, cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ta hiện tại chắc có thể thi triển ra 7-8 kiếm kiếm vực cũng không phải là không thể. Về phần phi kiếm, cũng có thể thi triển nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Dứt lời, tâm niệm khẽ động. Vù. Hai luồng kiếm quang đã ở ngoài mấy vạn dặm. Phi kiếm. Tốc độ và uy lực so với lúc trước ít nhất đề thăng không chỉ 5 lần. Thực lực tăng mạnh. Kiếm kinh hỏi. Có thể đề thăng tiếp không? Dương Diệp gật đầu. Cảnh giới của cảnh giới kỳ thật có thể đề thăng tiếp. Nhưng hắn không làm vậy. Cảnh giới tốt nhất phải đồng bộ với nhục thân. Hơn nữa, hắn hiện tại không thích hợp một phát vượt nhiều cấp. Có thể tới Vĩnh Hằng Quốc Độ chưa? Kiếm kinh hỏi. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Ngươi muốn đi lắm à? Kiếm kinh trầm mặc một lát. Sau đó nói. Ngươi chắc biết bản thể của ta. Bản thể của ta là tam vị nhất thể. Kiếm các, kiếm điển, kiếm kinh. Mà năm đó, kiếm các và kiếm điển bị vỡ nát. Nhưng mảnh vỡ của chúng vẫn ở tông môn kia của ta. Ta cần tìm về những mảnh vỡ này. Sau đó để Tiểu Bạch khôi phục giúp ta. Tụ linh, khôi phục bản thể. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu. Được, ta xử lý xong chuyện của Vĩnh Hằng chi giới. Chúng ta sẽ tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kiếm kinh nhìn Dương Diệp. Đa tạ. Là ta nên đa tạ ngươi. Ngươi giúp ta nhiều hơn. Vậy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi. Được. Dương ca. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhị Nha. Dương Diệp và Kiếm Kinh rời khỏi phòng tu luyện, đi tới trước mặt Nhị Nha. Khi nhìn thấy Nhị Nha, Dương Diệp và Kiếm Kinh đều ngây ngẩn cả người. Nhị Nha vẫn là Nhị Nha lúc trước, nhưng trong miệng Nhị Nha đã có thêm hai cái răng, có chút giống như cương thi. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nhị Nha sờ sờ hai cái răng nanh, lắc đầu. Không biết, vừa mọc. Ừ, thấy ngứa ngứa, muốn cắn. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Nhị Nha. Nàng ta sờ hai cái răng nanh đó, nhưng mà vừa chạm vào, ngón tay nàng ta liền chảy máu. Kiếm Kinh vội vàng rụt tay lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Sắc thế. Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ. Hắn đi đến trước mặt Nhị Nha, nhìn nhìn hai cái răng nanh, không quá dài. Chỉ dài hơn răng nanh bình thường một chút mà thôi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó lấy kiếm thủ ra. Nhị Nha, cắn thử xem. Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó nói. Dương ca, ta cảm thấy ta có thể cắn đứt nó đấy. Dương Diệp nhìn Nhị Nha, hắn không cảm thấy Nhị Nha đang nói dối. Thế là, hắn liền đổi kiếm thành chu. Cái này thì sao? Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy chu mà cắn. Keng. Thanh chu này trực tiếp bay khỏi tay Nhị Nha về tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp và Kiếm Kinh phát hiện trên thân kiếm của chu đã có hai vết răng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và Kiếm Kinh nhìn nhau. Trong mắt hai người đều mang theo vẻ khiếp sợ, Thanh Chu này chính là đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ. Nhưng mà vẫn bị Nhị Nha cắn ra hai dấu răng. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, có thêm hai cái răng nanh này. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhị Nha chớp chớp mắt. Ngứa ngứa, muốn cắn. Dương Diệp vội vàng nói. Ngươi đừng cắn lung tung. Cố chịu một chút. Dù sao đây cũng là nhà của chúng ta. Đừng có cắn hỏng, hiểu chứ? Nếu để Nhị Nha cắn, e là ngay cả thế giới này cũng có thể bị nàng ta cắn. Nát. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nói. Nhưng ngứa lắm. Dương Diệp cười nói. Ăn thịt. Không phải có rất nhiều thịt rồng sao? Có thể ăn mà. Con rồng đó đủ để đám Nhị Nha chúng ăn 10 ngày nửa tháng. Lúc này, Dương Diệp lại hỏi. Nhị Nha, nhục thân của ngươi thế nào? Nhị Nha nhìn thân thể mình. Sau đó nói. Cảm thấy so với trước kia thì lợi hại hơn, Dương ca. Ta cảm thấy kiếm trong tay ngươi chém ta cũng không đau. Hay là thử nhé. Sự thật chứng minh. Nhị Nha nói không sai. Thân thể nàng ta quả thật có thể chịu được Chu. Đương nhiên có một điểm không thể bỏ qua. Đó chính là Chu hiện tại chỉ có 5 thành uy lực. Cho dù là vậy, sức phòng ngự của nhục thân Nhị Nha vẫn vô cùng khủng bố. Có thể nói, nhục thân của Nhị Nha đã đạt tới ngũ giới. Cho dù không phải thì cũng tuyệt đối kém không xa. Nàng ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng nhục thân để cố gắng chống đỡ cường giả ngũ giới. Mà răng, móng vuốt, đuôi của nàng ta, mỗi thứ đều khủng bố hơn cả thần khí. Càng đừng nói tới nàng ta còn có một đôi cánh siêu thần khí. Nàng ta mới là một thân thần trang chân chính. Chỗ không ổn nhất của Nha là ăn quá khỏe. Mà Tiểu Bạch thì là bảo bối gì cũng muốn. Hai tiểu gia hỏa này tụ lại với nhau quả thật là một đôi tuyệt phối. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài tháp, Dương Diệp gặp được Hoàng Đế. Hoàng Đế nhìn Dương Diệp. Phá giới cảnh. Dương Diệp gật đầu. Hoàng Đế hơi gật đầu. Ngươi muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Tiền bối có đề nghị gì không? Nhún nhường thôi. Nói xong, Hoàng Đế trực tiếp xoay người rời đi. Dương Diệp lắc đầu cười. Đang muốn ly khai. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trên vai hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Không sao chứ? Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Nàng ta lúc trước chỉ là hơi mệt một chút. Ngủ một giấc là khỏe rồi. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ Lôi Khu trên đầu. Dương Diệp nói. Ngươi nhìn chúng nó à? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói. Có thể chuyển đi không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó vung tay. Trong lòng tự tin 10 phần. Dương Diệp cười nói. Thử xem. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó bay tới vùng trời đó. Dương Diệp cũng đi theo. Hắn đương nhiên lo lắng cho Tiểu Bạch. Nhị Nha cũng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhị Nha ăn mất quả. Nàng ta nhìn về Lôi Khu đó. Dương ca. Tiểu Bạch có phải là thổ phỉ không? Ngươi cảm thấy Tiểu Bạch là thổ phỉ à? Cũng có một chút. Nàng ta là thổ phỉ thì ngươi là đồ tham ăn. Dương ca. Ngươi có phải là sẽ không bỏ qua cho những kẻ có chủ ý với Tiểu Bạch không? Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha hừ lạnh một tiếng. Đám vương bát đản này, ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ăn sạch chúng. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Xa xa, Tiểu Bạch đã bay tới trước Lôi Khu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và Nhị Nha đều đề phòng. Thân thể của Tiểu Bạch có thể không chịu được lôi bổ. Tiểu Bạch nhìn Lôi Khu, móng vuốt nhỏ vung vẩy, rất nhanh. Lôi điện trong Lôi Khu trở nên sôi sục. Tiểu Bạch chớp chớp mắt sau đó vung tay. Trong nháy mắt vô số linh khí ùa về phía Lôi Khu. Rất nhanh linh khí đã bao trùm mảng Lôi Khu đó. Đùng, trong nháy mắt, vô số lôi điện bên trong Lôi Khu thì quay cuồng. Thăng linh. Tiểu Bạch, đây là thăng linh cho Lôi Khu này. Đối với hành động của Tiểu Bạch, Lôi Khu có chút ngây đơ, nhưng rất nhanh liền cao hứng. Có điều cao hứng không được lâu, Tiểu Bạch đột nhiên thu tay, nàng ta chớp chớp mắt, sau đó xoay người rời đi. Có điều đi rất chậm, giống như là đang chờ gì đó. Xa xa, sau khi linh khí biến mất, những này đó lập tức ngây đơ. Thế này là sao? Rất nhanh, Lôi đuổi theo Tiểu Bạch. Không đánh nàng ta mà đi sát sau lưng Tiểu Bạch. Giống như đang biểu đạt gì đó. Tiểu Bạch tiếp tục đi rất chậm. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhị Nha và Dương Diệp, Tiểu Bạch vô cùng thuận lợi đưa được lôi điện vào trong Hồng Mông Tháp. Thế là, Trong hư không thế giới của Hồng Mông Tháp xuất hiện một mảng lôi khu. Trong lôi khu này có hơn 100 đạo ám hư thần lôi. Tiểu Bạch nhìn lôi khu đó vô cùng hài lòng. Nhưng đám đại yêu Tiểu Long thì rất thống khổ. Bởi vì điều này có nghĩa là trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, chúng lại phải chịu sét đánh. Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp và Nhị Nha vẫn đang ngây ngốc. Cứ như vậy đi theo Tiểu Bạch à? Những ám hư thần lôi đó không có cốt khí như vậy sao? Tốt xấu gì cũng phải phản kháng một chút chứ. Cứ như vậy trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp có thêm lôi trì. Cấp bậc của những lôi trì này Dương Diệp cũng không biết. Nói chung hắn chỉ biết cho dù là Nhị Nha cũng không chịu nổi sự oanh kích của lôi trì. Này, Nhị Nha có thể chịu được một đạo lôi, nhưng nàng ta không chịu được cả. Chùm, cửa thành Hoang Thành, Hoàng Doanh tiễn Dương Diệp. Hoàng Doanh ôm quyền với Dương Diệp. Dương huynh, chuyến đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người biến mất. Dương Diệp đi rồi. Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ xuất hiện phía sau Hoang Doanh. Hiện tại, Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ đều là trợ thủ đắc lực của Hoang Doanh. Người của Hoang tộc vẫn rất đoàn kết, nên giữ hắn lại. Hoang Dạ đột nhiên nói. Hoang Thiên Hành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hoang Doanh nói khẽ. Các ngươi là sợ hắn và Linh Tổ sẽ rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Hai người gật đầu. Trên người Dương Diệp còn có Linh Tổ. Nếu Linh Tổ rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ, không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ bất lợi cho Hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Không đâu, hắn sẽ không rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ đâu. Hoang Dạ và Hoang Thiên Hành không nói nữa. Hoang Doanh xoay người nhìn hai người. Lần này, Hoang tộc ta không thể cứ mù quáng tự đại như trước kia được nữa. Việc lôi kéo vạn giới phải dựa vào hai người các ngươi. Hoang Dạ gật đầu. Bên ta được mấy giới duy trì, bao gồm cả địa ngục giới. Bọn họ đã đứng ở phe chúng ta. Có điều, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đang mời chào cường giả của vạn giới. Đồng thời cũng đưa ra điều kiện ưu đãi hơn. Hoang Doanh gật đầu. Tận lực tranh thủ thêm một chút. Còn nữa, thái độ của đế gia thế nào rồi? Hoang Thiên Hành trầm giọng nói. Thái độ của bọn họ có chút mơ hồ. Vốn bọn họ có khuynh hướng đứng về bên chúng ta. Nhưng từ sau sự kiện lần đó của Dương Diệp, thái độ của bọn họ biến thành có chút mơ hồ. Theo ta được biết, bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc với Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Hoang Doanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đại ca, bắt họ phải có một câu trả lời rõ ràng đi. Bảo Thương Chủ đại nhân đi cùng ngươi. Hoang Thiên Hành nhìn Hoang Doanh, sau đó nói, hiểu rồi. Rất nhanh, Hoang Dạ và Hoang Thiên Hành liền mất. Tại chỗ, Hoang Doanh nhìn về phía xa xa. Dương huynh à, bằng hữu không nhiều, không muốn mất đi ngươi. Tới đế quốc Vĩnh Hằng, cố gắng nhún nhường một chút nhé. Nói xong, Hoang Doanh xoay người rời đi. Vĩnh Hằng chi giới, Kiếm Thiên Thành. Dương Diệp trả lại thi thể của kiếm chủ đó cho Kiếm Thiên Thành. Khi nhìn thấy cỗ thi thể đó, thành chủ Kiếm Thiên phần Thiên Dư thần sắc có chút phức tạp. Qua hồi lâu, phần Thiên Dư bình phục lại tâm tình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đa tạ tiểu hữu. Dương Diệp hơi gật đầu. Việc nhỏ thôi. Phần Thiên Dư do dự một thoáng. Sau đó nói, tiểu hữu, hiện giờ loạn thế đã bắt đầu. Kiếm Thiên Thành ta nên tự bảo vệ mình như thế nào? Hoang tộc hiện thế đã không còn là bí mật. Trừ hoang tộc ra còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với một số thế lực loạn thất bát tao. Dưới tình huống như vậy, những thế lực nhỏ như bọn họ phải sinh tồn như thế nào cũng là một vấn đề rất lớn. Kiếm Thiên Thành. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu cần thiết thì ngươi có thể tới hoang tộc, tìm Hoang Doanh. Cũng chính là điện hạ đương nhiệm của hoang tộc. Chỉ cần ngươi nói là ta bảo ngươi tới, hắn sẽ hiểu. Có điều, ta cũng với ngươi, các ngươi tới tìm hắn. Vậy có nghĩa là các ngươi phải đứng ở phía của hoang tộc. Thật lòng mà nói, ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ có khúc mắc nhưng không thể hóa giải. Ta không hy vọng các ngươi gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phần Thiên Dư cười khổ. Ta tất nhiên là hiểu, chỉ là sợ hoang tộc đó khinh thường những thế lực nhỏ chúng ta. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thực lực của các ngươi quả thật hơi yếu. Có điều còn có không gian để tấn thăng. Đương nhiên, các ngươi đến cũng không thể không có một số con bài chưa lật. Dứt lời, tay phải hắn vung lên. 10 vạn thanh kiếm đột nhiên bồng bềnh trên vùng trời của Kiếm Thiên Thành. Thập vạn kiếm trận, toàn bộ là kiếm ngụy thần khí. Cái này là... Phần Thiên Dư kinh ngạc nói. Dương Diệp nói, 10 vạn thanh kiếm, này xem như là ta tặng Kiếm Thiên Thành các ngươi. Kiếm trận này có sức uy hiếp rất lớn đối với cường giả phá giới cảnh. Các ngươi mang theo tòa kiếm trận này sẽ không coi như là tới ăn xin. Nghe vậy, Phần Thiên Dư cung kính thi lễ với Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp hơi gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Phần Thiên Dư nhìn về phía chân trời chân trời. Lúc này, hắn cảm thấy rất may mắn vì quyết định lúc trước của mình. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Chi Giới, vô số thế lực muốn cướp đoạt thần khí của Dương Diệp. Nhưng Kiếm Thiên Thành hắn lại lựa chọn giao hảo với Dương Diệp. Kết quả cuối cùng là những thế lực lúc trước nhằm vào Dương Diệp trên cơ bản đều đã chết hết. Mà Kiếm Thiên Thành thì vẫn nguyên vẹn. Không chỉ vậy, thế nhân đều biết Dương Diệp và Kiếm Thiên Thành có giao tình nhất định. Bởi vậy toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Giới, trên cơ bản không có là không có thế lực nào. Bao gồm của cả người của thủ giới cũng không dám tùy tiện tới gây sự với Kiếm Thiên Thành. Thiện ý lúc trước biến thành thiện hiện tại. Nam Ly tộc. Bên trong đại điện chỉ có Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Người nói tới Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp gật đầu. Sắp tới rồi. Cẩn thận. Lần này tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một số người. Bằng hữu đến từ đại thiên vũ trụ của ngươi à? Dương Diệp gật đầu. Hắn tất nhiên không quên đám người Dương Liêm Sương và Thiên Nữ. Nam Ly Mộng do dự một thoáng, sau đó nói, có một số người ta đã tìm hộ ngươi rồi, mà có một số người thì không. Ví dụ như nữ tử kỳ dị của U Minh Điện, ta không có tin tức về bọn họ. Vì sao? Ngươi thật sự tưởng chúng ta không gì không làm được à? Những nữ tử của U Minh Điện đều không đơn giản. Bọn họ có kỳ ngộ và sự bất phàm của riêng mình. Ta cảm thấy, ngươi không cần phải lo cho họ đâu. Những người này cũng không phải là người phàm. Cho dù không bằng Dương Diệp ngươi và An Cô Nương, nhưng cũng không kém là bao. Thần sắc Dương Diệp có chút thả lỏng. Cũng đúng. Mấy tỷ muội của U Minh Điện đều không phải người bình thường. Để bọn họ đi con đường của mình có lẽ là tốt nhất. Dương Diệp nói. Vậy những người còn lại đang ở Vĩnh Hằng Chi Giới à? Nam Ly Mộng lắc đầu. Nữ tử tên là Dương Liêm Sương dẫn bọn họ tới một nơi tên là Nguyên Giới. Dương Liêm Sương đó là một kỳ nữ tử. Nàng ta ở đó thành lập một tiểu vương quốc, chế độ rất đặc biệt. Người có thể tới xem. Nguyên Giới. Dương Diệp gật đầu đứng dậy định đi. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Theo ta được biết, vị Vĩnh Hằng chi chủ hiện tại của Vĩnh Hằng Quốc Độ rất không đơn giản, mà Hoang Tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ dường như là đang chờ gì đó. Cụ thể thì ta không biết, nhưng ta biết, một khi đến lúc, hai bên sẽ lập tức đánh nhau. Còn nữa, thái độ của Vĩnh Hằng Quốc Độ đối với Tiểu Bạch là chí ắt phải có. Bản thân ngươi nên tự bảo trọng. Dương Diệp quay đầu nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi đứng ở bên nào? Nam Ly Mộng cười nói. Ai có thể giúp Nam Ly tộc sống thì ta ở bên đó. Dương Diệp không nói gì, xoay người biến mất. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, lão tổ Nam Ly Âm của Nam Ly tộc xuất hiện. Nam Ly Âm cười nhạo. Hắn không ngờ còn muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đúng là không biết lượng sức. Ta. Đúng lúc này, tay phải Nam Ly Mộng đột nhiên cách không tóm về phía Nam Ly Âm. Một chảo này vừa ra, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ Nam Ly Âm. Nam Ly Âm trong lòng kinh hãi, đang định phản kháng thì kinh hãi phát hiện nếu nàng ta phản kháng, cỗ lực lượng đó sẽ phá nát thân thể của nàng ta. Nam Ly Mộng, ngươi muốn làm gì? Nam Ly Âm gầm lên. Nam Ly Mộng lạnh lùng nhìn Nam Ly Âm. Nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau đó nói với bọn họ, Dương Diệp sẽ đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, đúng không? Nam Ly Âm lạnh lùng nói. Không được à? Nam Ly Mộng lắc đầu. Ngu xuẩn đến cực điểm. Nam Ly gia nếu ở trong tay ngươi, chỉ tổ khiến nó diệt vong. Từ giờ về sau, ta cầm tù ngươi ngươi trăm năm. Dứt lời, nàng ta ép một cái. Trong nháy mắt, một cái chuông to hư ảo đã bao phủ Nam Ly Âm. Trong chuông, Nam Ly Âm điên cuồng mắng chửi. Nam Ly Mộng lại mặc kệ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Bảo trọng. Sau khi rời khỏi Nam Ly gia, Dương Diệp lấy ra vạn giới đồ. Sau đó thông qua vạn giới đồ đi tới nguyên giới. Nguyên giới rất nhỏ, trong đây có rất nhiều thế lực. Mà dựa theo tin tức Nam Ly Mộng cung cấp, đám người Dương Liêm Sương ở ngoài cùng phía nam nguyên giới thành lập một quốc gia gọi là Hoa Hạ Quốc, xây dựng một quốc gia. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi có chút buồn cười. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới trước một cửa thành. Bên trên cửa thành ba chữ, Hoa Hạ Quốc, nói là một nước, kỳ thật chính là một thành. Không nghi ngờ gì nữa, đây là quốc gia mà Dương Liêm Sương muốn xây dựng. Dương Diệp đang muốn vào thành. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức cường đại. Một cỗ uy áp bao phủ toàn bộ thành. Dương Diệp quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa có một đám người đang đi tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, phá giới cảnh. Nam tử trung niên nhìn lướt qua thành, sau đó nói, Dương Liêm Sương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi và Hoa Hạ Quốc vứt đi này, rốt cuộc có nguyện ý thần phục Nguyên Thiên Tông ta hay không? Trong thành, một đạo thanh âm đột nhiên truyền ra. Hoa Hạ Quốc ta vĩnh viễn không thần phục. Ngoài cửa thành, Dương Diệp lắc đầu cười. Dương Liêm Sương này đúng là thích gây chuyện. Rất nhanh, Dương Liêm Sương từ trong thành đi ra. Nàng ta nhìn thấy Dương Diệp. Đầu tiên là ngẩn người rồi lập tức nói khẽ. Đến từ lúc nào thế? Vừa tới. Dương Liêm Sương hơi gật đầu. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất mau đi đi. Trên không trung, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Dương Liêm Sương, ngươi không biết xấu hổ à? Dứt lời, tay phải hắn hơi ép xuống dưới. Một cỗ uy áp cường đại trực tiếp ép về phía toàn bộ Hoa Hạ thành. Uy áp của cường giả phá giới cảnh. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao. Tay phải của nam tử trung niên bay đi. Đám người đó ngây ra. Chừng hai hơi thở mới hồi phục lại tinh thần. Nam tử trung niên trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Dương Liêm Sương. Dương Diệp không để ý tới đám người Nguyên Thiên Tông. Hắn cười nói với Dương Liêm Sương. Không mời ta vào à? Dương Liêm Sương nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp chảm sát bọn họ. Dương Diệp lắc đầu. Đợi lát nữa rồi tính, nếu cần thiết thì một lưới bắt hết là tốt nhất. Dương Liêm Sương gật đầu. Đi thôi, đi gặp viên lão. Nói xong, nàng ta dẫn theo Dương Diệp bước về phía Hoa Hạ thành này. Trên không trung, nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta trở về thông chi cho tông chủ. Rất nhanh mọi người đều biến mất. Dương Diệp và Dương Liêm Sương vào trong thành. Trong thành không có nhiều người, cả thành chỉ có mấy chục vạn người. Trong đó có rất nhiều, nhưng là đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Những người này tất nhiên đều nhận ra Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp thì đều ngừng lại. Thế là cả thành đột nhiên xôn xao. Dương Diệp tới rồi. Càng lúc càng nhiều người ùa về phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Vô số người trong lòng vẫn rất tôn Dương Diệp. Lúc trước nếu không nhờ có Dương Diệp, trong số họ có rất nhiều người chỉ sợ đã phải chết ở Đại Thiên Vũ Trụ rồi. Người càng lúc càng nhiều. Dương Diệp dừng bước. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Chư vị biệt lai vô dạng. Mọi người thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp giữa sân mọi người. Những người này cảnh giới đều không cao lắm. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Những người này sống ở đây rất vui. Hòa bình. Rất nhiều lúc. Không cầu phải phú quý một đời. Không cầu trường sinh đại đạo. Chỉ cầu nhân gian hòa bình. Kỳ thật, nhân gian hòa bình, đối với một số người mà nói thì đã là rất hạnh phúc rồi. Đặc biệt là những người từ Đại Thiên Vũ Trụ đến này. Chỉ có người đã trải qua chiến tranh mới càng quý trọng hòa bình. Dương Diệp và Dương Liêm Sương đi tới một đại điện. Kỳ thật cũng chính là Hoàng Cung. Có điều thật sự hơi nhỏ. Không khác gì một đại điện cả. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Rảnh rỗi cho nên làm chút chuyện cho vui. Dương Diệp gật đầu. Cảnh giới oi hiện tại của ngươi là gì? Dương Liêm Sương xòe tay. Chỉ là phá giới, không thể không nói. Linh khí ở đây so với Đại Thiên Vũ Trụ thì tốt hơn rất nhiều. Nếu vẫn ở Đại Thiên Vũ Trụ, ta không biết còn ở cảnh giới nào. Chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn tới giới cao hơn. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Đúng rồi, lần này ngươi đến. Ta vừa hay có chuyện muốn nói với ngươi. Gì thế? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Ta muốn về gia hương của ta. Dương Diệp hơi ngẩn người. Gia hương của ngươi? Dương Liêm Sương gật đầu. Ra ngoài A Lau rồi. Giờ không biết ở đó thế nào. Lúc trước, ta không dám về. Bởi vì ta đã ở đây vô số năm rồi. Hiện tại về chỉ sợ là ngay cả một sợi lông cũng không có. Nhưng không lâu trước, một lão nhân thần bí nói với ta. Ta có thể trở về. Thời gian ở đây khác với bên kia. Phải nói là thời gian giữa hai vũ trụ trôi qua khác nhau. Nói chung là ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hiện tại ta về tương tương với ta mới đi được 10 năm thôi. Lão nhân thần bí nào? Một lão nhân lưng đeo giỏ trúc. Lão nhân lưng đeo giỏ trúc. Dương Diệp ngây người. Dương Liêm Sương cũng đã gặp lão nhân thần bí đó. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Người cũng gặp lão già đó rồi à? Dương Diệp gật đầu. Hắn cũng tới gia hương của ngươi rồi à? Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ta cũng không rõ lắm. Có điều chắc hắn biết gia hương của ta. Hắn nói gia hương của ta là một nơi rất không tồi. Muốn người của chúng ta quý trọng nơi đó. Dương Diệp khó hiểu. Vậy là có ý gì? Ý của hắn là ở chỗ của chúng ta tuy không có công bằng tuyệt đối. Nhưng so sánh với thế giới khác thì thế giới của chúng ta đã tính là rất công bằng rồi. Ở gia hương của chúng ta, người có quyền có tiền vẫn là người thượng tầng trong xã hội. Nhưng chỉ cần ngươi nỗ lực thì có thể trở thành người có quyền, có tiền. Hơn nữa, ở thế giới đó của chúng ta còn có luật pháp. Tuy không thể làm tới mức công bằng tuyệt đối, nhưng những luật pháp này vẫn có thể ước thúc rất nhiều người. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút. Sau đó lại nói, còn có một điểm, ở chỗ chúng ta, mặc dù có chiến tranh nhưng rất ít, hơn nữa đều là chiến tranh quy mô nhỏ. Nói tóm lại, tuy thọ mệnh của người ở chỗ chúng ta rất ngắn, nhưng lại sống trong một thời đại hòa bình, có luật pháp ước thúc. So sánh với người của thế giới này, tuy thọ mệnh ngắn, thiếu rất nhiều năng lực kinh thiên động địa, nhưng lại không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Dương Diệp trầm giọng nói, chỗ các ngươi luật pháp có thể ước thúc con người à? Dương Liêm Sương cười nói, tất nhiên, ở chỗ chúng ta, trước luật pháp ai nấy đều ngang hàng. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tương đối thôi. Có điều luật pháp quả thật ước thúc được rất nhiều người. Kỳ thật, thế cũng là rất bình thường. Có thế giới nào mà có công bằng tuyệt đối không? Thế giới của chúng ta có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi. Nói thật, ta càng lúc càng nhớ gia hương của ta, lần này ngươi đến. Chúng ta vừa vặn, có thể nói lời tạm biệt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cần ta đưa ngươi về không? Dương Liêm Sương lắc đầu. Lão nhân thần bí đó cho ta một kiện bảo bối. Ta có thể thông qua bảo bối này trực tiếp trở lại tinh hệ của chúng ta. Nói đến đây, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói. Ngày sau khi ngươi rảnh, dỗi có thể dẫn Tiểu Bạch đến thế giới của chúng ta một chuyến không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương lườm Dương Diệp. Tới thăm ta, không được à? Dương Diệp cười nói. Tất nhiên rồi. Có điều ta hiện tại vẫn muốn tới Vĩnh Hằng quốc độ một chuyến. Gia hương của ngươi. Ta chỉ có thể tới sau thôi. Dương Liêm Sương gật đầu. Sở dĩ bảo Tiểu Bạch tới thế giới của chúng ta là vì người ở thế giới của ta đã tàn phá quê nhà khá nghiêm trọng, đặc biệt là phương diện linh khí, cơ hồ là không có. Nếu Tiểu Bạch tới có thể hỗ trợ địa cầu của chúng ta còn nữa. Chỗ chúng ta có rất nhiều đồ chơi hay. Nàng ta mà tới thì khẳng định sẽ rất vui. Có đồ ăn ngon không? Nhị Nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Dương Liêm Sương ngây người. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vị tiểu muội muội này là... Dương Diệp đang định lên tiếng. Nhị Nha đột nhiên nói. Ta tên là Nhị Nha. Bằng hữu của Tiểu Bạch và Dương Ca. Vị tỷ tỷ này. Ngươi nói quê nhà của ngươi rất vui. Vậy có đồ ăn ngon không? Dương Liêm Sương nhìn Nhị Nha. Sau đó gật đầu. Rất nhiều đồ ăn ngon. Đủ cho ngươi ăn cả đời. Mắt Nhị Nha sáng lên. Ở bên cạnh. Dương Diệp lại lắc đầu cười khổ. Nàng ta có thể ăn luôn cả địa cầu của các ngươi đấy. Nhị Nha bất mãn lườm Dương Diệp, sau đó nói, Dương ca, ta có thể đi chơi với tiểu tỷ tỷ này không? Dương Diệp có chút do dự. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, kiện bảo vật mà lão giả đó tặng cho ngươi có thể truyền tống bọn ngươi tới đây à? Dương Liêm Sương gật đầu, có thể, đó là một truyền tống trận. theo lời của tiền bối đó. Trong toàn bộ vũ trụ của chúng ta, chỉ có hắn là có truyền tống trận này. Ở chỗ của chúng ta, hắn từng thiết lập một cái. Cũng chỉ có thông qua truyền tống trận này mới được an toàn. Bởi vì hắn nói, ở thế giới của chúng ta có cường đại, kết giới ấy bao phủ cả tinh hệ của chúng ta, cũng là bảo hộ tinh hệ của chúng ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết không, cảm giác của ta chính là thế giới đó của chúng ta rất bất bình thường. Ở trong vũ trụ này không có thế giới nào là giống thế giới của chúng ta cả. Hơn nữa, so sánh với thế giới khác, chỗ chúng ta thật sự là quá yếu. Nhưng thế giới đó của chúng ta vẫn tồn tại, đúng rồi. Thực lực của lão giả đeo giỏ trúc đó thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Rất mạnh, mạnh vô cùng, sâu không lường được. Dương Liêm Sương nói. Vậy là được rồi. Thế giới đó của chúng ta có thể thật sự không đơn giản. Bởi vì lão giả đeo giỏ trúc khi nhắc tới thế giới đó của chúng ta thần sắc có chút phức tạp. Hơn nữa còn tạo cho ta cảm giác hắn giống như còn có chút kiêng kỵ thế giới đó của chúng ta. Đây là trực giác của ta. Không đơn giản. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi đi theo Liêm Xương tỉ tỉ xem thế nào. Nhớ rõ, nhiệm vụ của ngươi không phải là đi ăn, mà là bảo vệ nàng ta. Sau đó thì chơi một đoạn thời gian rồi về. Nhị Nha mừng rỡ như điên. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nghe lời Liêm Xương. Hơn nữa không được làm bậy ở đó. Nhị Nha gật đầu, lúc này nàng ta tất nhiên sẽ không phản đối. Đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp. Trong lúc Dương Liêm Xương nói ở đó chơi rất vui, nàng ta đã nghe thấy. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ngươi cũng muốn đi à? Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó giơ tay. Ý tứ của nàng ta là đi chơi một thời gian rồi về. Dương Diệp đang định lên tiếng thì lúc này, Dương Liêm Sương nói. Để nàng ta theo ta đi, nàng ta có thể giúp chúng ta tinh lọc không khí ở đó. Nhị Nha cũng nói. Dương ca yên tâm đi. Có Nhị Nha ta, không ai có thể làm tổn thương tới Tiểu Bạch. Hơn nữa, trong cơ thể Tiểu Bạch có đồ mà lão nhân kia lưu lại. Nói chúng ta cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm. Cho nên, Tiểu Bạch rất an toàn. Dương Diệp trầm mặc một thoáng. Có điều rất nhanh. Vừa nghĩ tới nơi lần này, hắn đi là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn không do dự nữa. Thấy Dương Diệp gật đầu đáp ứng, Tiểu Bạch và Nhị Nha lập tức nhảy cẫng lên. Để Tiểu Bạch và Nhị Nha đi theo Dương Liêm Xương, Dương Diệp tất nhiên cũng có lo lắng. Đầu tiên, thực lực của Dương Liêm Xương hơi yếu. Hắn lo để Dương Liêm Xương về một mình. Nếu là hắn đưa thì được. Nhưng hắn hiện tại là tiêu điểm chú ý của vô số thế lực. Hắn về với Dương Liêm Xương không khéo sẽ mang đến tai nạn cho gia hương của Dương Liêm Xương. Tiếp theo, hắn lần này muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thứ nhất là giúp Kiếm Kinh tìm lại bản thể. Kiếm Kinh giúp hắn nhiều như vậy. Hiện tại Kiếm Kinh cần hắn hỗ trợ. Hắn tất nhiên không thể cự tuyệt. Thứ hai, hắn cũng muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ để xem thực lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn hiện tại vẫn hoàn toàn không biết gì về thế lực này. Còn nữa, lần này tới Vĩnh Hằng Quốc Độ rất nguy hiểm. Không dẫn theo Tiểu Bạch và Nhị Nha, đối với các nàng mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì cho dù Dương Diệp xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng vẫn an, toàn. Coi như là cho hai tiểu gia hỏa này nghỉ. Nhị Nha và Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp. Hai tiểu gia hỏa tất nhiên muốn tạm biệt Hồng Mông Tháp. Trong đại điện, chỉ còn Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói khẽ. Ngươi không yên tâm à? Dương Diệp gật đầu. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói. Ta sẽ đi cùng họ. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói. Cũng được. Có An Nam Tĩnh đi cùng. Hắn rất an tâm. Ở bên cạnh, Dương Liêm Sương cười nói. Có An cô nương đi cùng tất nhiên là tốt nhất. Dương Diệp đang định lên tiếng. Đúng lúc này, ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Nơi đó có một cỗ uy áp cường đại đang ập tới. Dương Liêm Sương nói. Chắc là Nguyên Thiên Tông. Dương Diệp cau mày. Dương Diệp và Dương Liêm Sương ra khỏi đại điện. Mà An Nam Tĩnh thì về Hồng Mông Tháp. Ngoài điện, trên vùng trời hoa hạ, một nam tử trung niên mặc ngân bào đang đứng. từ khí tức hắn phát ra cho thấy là một cường giả tứ giới. Mà phía sau nam tử trung niên này còn có một lão giả. Lão giả này là cường giả tam giới. Dương Diệp và Dương Liêm Sương xuất hiện đối diện nam tử trung niên mặc ngân bào. Nam tử trung niên nhìn Dương Liêm Sương và Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Diệp. Các hạ là... Dương Diệp nói. Các ngươi là thế lực phụ thuộc của hoang tộc à? Nam tử trung niên gật đầu. Đúng. Dương Diệp gật đầu. Đi đi, tòa thành này ta bảo kê. Sau này các ngươi đừng tới quấy rầy. Hai mắt nam tử trung niên híp lại. Khẩu khí của các hạ hình như quá lớn đấy. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên. Nể mặt hoang doanh. Hỏi một câu cuối cùng, không chịu đi thật à? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Người quen hoang doanh điện hạ. Dương Diệp nói. Là bằng hữu. Ừ, ta tên là Dương Diệp. Ngươi đã nghe bao giờ chưa? Nam tử trung niên lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp có chút xấu hổ. Hắn nhìn Dương Liêm Sương, cười mỉa. Thế giới này lạc hậu quá, không liên quan tới ta. Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên nói. Bất kể ngươi là ai, nếu dám nhúng tay vào chuyện của Nguyên Thiên Tông, sẽ... Vù. Một đạo kiếm minh vang lên. Thanh âm của nam tử trung niên im bặt. Sau đó, đầu hắn trực tiếp rời khỏi cổ. Phía sau nam tử trung niên, lão giả đó ngây ra. Có điều rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Dương Diệp. Sau đó trực tiếp xoay người biến mất. Không giết à? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Chờ chủ sự của họ đến đi. Dương Liêm Sương gật đầu. Dương Diệp nói. Lúc nào thì đi. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Lúc nào cũng được. Dương Diệp gật đầu. Ta đi xem hai tiểu gia hỏa đó thế nào. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tiểu Bạch và Nhị Nha đã cáo biệt xong với các đại yêu. Đối với việc Tiểu Bạch và Nhị Nha tạm thời rời đi, các đại yêu đều không nỡ. Tuy Nhị Nha thường xuyên huấn luyện chúng, nhưng nàng ta đột nhiên phải rời khỏi một đoạn thời gian. Chúng rất không quen. Về phần Tiểu Bạch, chúng càng không nỡ. Có thể nói, ngay từ đầu, chúng là vì Tiểu Bạch cho nên mới nguyện ý ở đây. Mà hiện tại Tiểu Bạch sắp đi rồi. Có điều cũng may là chỉ đi một đoạn thời gian thôi. Dương Diệp gọi Nhị Nha và Tiểu Bạch tới trước mặt mình. Nhìn hai tiểu gia hỏa đang hưng phấn trước mặt. Dương Diệp lắc đầu cười. Hai đứa này vẫn còn tâm tính trẻ con. Dương Diệp thôi cười. Nghiêm mặt nói. Không được gây họa. Biết chưa? Hai tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu. Lúc này, Dương Diệp nói gì bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Kỳ thật, Dương Diệp cũng không lo lắm. Dù sao còn có An Nam Tĩnh đi cùng. An toàn của bọn họ khẳng định sẽ không có vấn đề. Phải biết rằng, thực lực của Nhị Nha cũng rất khủng bố. Khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch cố ý cấp thêm linh khí cho Hỗn Nguyên Thụ và Thiên Dựng Thụ. Lần này nàng ta chôn xuống hơn 10 viên giới tinh ở dưới tàng cây. Ngoài ra nàng ta còn dặn Hồng Mông Tháp. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải cho chúng Hồng Mông Tử Khí. Sau đó, Tiểu Bạch và Nhị Nha cùng An Nam Tĩnh, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đài phi thăng, chúng yêu nhìn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch. Trong đại điện có thêm một lão giả, chính là Viên Lão. Dương Diệp cười nói, Viên Lão, biệt lai vô dạng. Viên Lão nhìn Dương Diệp, lắc đầu cười. Hiện tại ngươi đã sâu không lường được rồi. Dương Diệp cười cười. Viên Lão tiến bộ cũng nhanh, đã là cường giả nhị giới rồi. Viên Lão lắc đầu. Kéo dài hơi tàn thôi. Ta biết tư chất của mình. Tam giới hoặc là tứ giới là cực hạn rồi. Chỉ có ngươi là tương lai không thể hạn lượng. Nói đến đây, hắn do dự một thoáng. Sau đó lại nói. Ngươi muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Dương Diệp gật đầu. Viên Lão trầm giọng nói. Ta đã điều tra về Vĩnh Hằng chi giới và hoang tộc rồi. Biết được một chút. Ngươi hiện tại tới Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Dương Diệp cười nói. Ta sẽ không tới một cách quang minh chính đại. Viên Lão do dự một thoáng. Sau đó gật đầu. Cũng được. Lúc này, mọi người trong điện đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện, một đạo thanh âm truyền đến. Tại hạ phó thống lĩnh hoang tộc cầu kiến Dương công tử. Hoang tộc. Dương Diệp ra ngoài. Ở dưới thềm đá ở ngoài điện một nam tử trung niên thân mặc khôi giáp màu đen đang đứng. Nhìn thấy Dương Diệp. Nam tử mặc khôi giáp thi lễ. Bái kiến Dương công tử. Dương Diệp nói. Nguyên Thiên Tông là gì? Nam tử mặc khôi giáp nói. Là một thế lực phụ thuộc của Hoang tộc. Lúc trước chúng ta không biết nước này là bằng hữu của Dương Công Tử thành lập. Đây là một hiểu lầm. Xin Dương Công Tử thứ lỗi. Dương Diệp lắc đầu. Việc nhỏ thôi. Thành nhỏ này đối với Hoang tộc các ngươi cũng không có tác dụng gì cả. Lại càng là vô ích với Vĩnh Hằng quốc độ. Để nó trung lập. Không sao chứ. Nam tử mặc khôi giáp vội vàng nói. Tất nhiên. Thành này sau này sẽ được Hoang tộc che chở nếu gì cần. Chỉ cần phái người đến Nguyên Thiên Tông thông báo một tiếng là được. Dương Diệp gật đầu. Vậy đa tạ. Nam tử mặc khôi giáp thi lễ với Dương Diệp. Nói. Tại hạ cáo từ. Nói xong xoay người biến mất. Mặt mũi của ngươi lớn thật. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Là bằng hữu với thế điện hạ của họ. Thôi. Nói chính sự đi. Người đã an bài tốt chuyện trong thành rồi chứ? Dương Liêm Sương gật đầu. Trên cơ bản là xong rồi. Hơn nữa có Viên lão ở đây. Thành này không loạn được. Chủ yếu chính là Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Hai thế lực siêu cấp này nếu đánh nhau. Ta sợ nơi này sẽ bị vạ lây. Có điều. Nhìn thấy sức ảnh hưởng của ngươi. Ta có cũng yên tâm. Nói đến đây. Nàng ta nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh. Hai người các ngươi theo ta tới đó. Nhất định phải nghe lời. Hiểu chưa? Nhị Nha và Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Liêm Sương cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bảo trọng nhé. Đặc biệt là cái tính cách thối của ngươi. Thích hợp vẫn có thể thay đổi. Đặc biệt sau khi tới Vĩnh Hằng quốc độ phải thật nhún nhường một chút. Dương Diệp cười nói. Ta biết rồi. Dương ca. Lúc này Nhị Nha đột nhiên nói. Ta và Tiểu Bạch đi chơi ít ngày. Chờ chúng ta chơi chán rồi sẽ về ngươi. Ngươi nhất định phải sống cho tốt. Đừng để đến lúc đó chúng ta trở về ngươi chết rồi. Ta và Tiểu Bạch sẽ rất thương tâm. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp gõ đầu Nhị Nha. Đừng nói những lời xui xẻo. Nhị Nha nhếch miệng cười. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp. Nàng ta đầu tiên là ôm lấy Dương Diệp mà hôn. Sau đó thì dùng tay ra hiệu là Dương Diệp phải cẩn thận, phải bảo trọng, phải chú ý. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, cười nói. Đừng lo, ta rất lợi hại mà. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, lại ôm Dương Diệp cọ cọ đầu. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Cẩn thận nhé. An Nam Tĩnh gật đầu. Ngươi cũng vậy. Hai tay Dương Liêm Sương kết một thủ ấn kỳ dị. Trong phút chốc, một quang trận màu lam cực lớn xuất hiện ở ngoài đại điện. Trận pháp khởi động. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, bọn Dương Liêm Sương toàn bộ biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp ngây ra hồi lâu. Ly biệt. Loại tư vị này thật sự rất khó chịu. Tiểu Bạch và Nhị Nha cùng An Nam Tĩnh đi rồi. Dương, Diệp cảm thấy có chút trống rỗng. Hiện tại hắn mới phát hiện. Hắn sớm đã quen có An Nam Tĩnh, có Nhị Nha, có Tiểu Bạch bên cạnh. Người ta thường thường là như vậy. Chỉ có khi mất mới biết quý trọng khi. Có điều cũng may. Đối với Dương Diệp mà nói, Tiểu Bạch và Nhị Nha chỉ đi theo An Nam Tĩnh đến gia hương của Dương Liêm Sương chơi một. Chút mà thôi. Bình phục tâm tình. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Viên Lão. Viên Lão, chuyện ở đây xin nhờ người. Nếu cần gì thì có thể tới tìm Hoang tộc. Viên Lão hơi gật đầu. Cẩn thận nhé. Dương Diệp cười nói. Người cũng vậy. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại. Xoay người biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch và Nhị Nha rời đi. Hiện tại Tiểu Long chính là lão đại rồi. Trên đài phi thăng, cảm xúc của chúng yêu có chút trầm thấp. Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Huấn luyện. Chúng yêu giật nảy mình. Vào lúc này, bọn họ nghĩ tới lời nói của Nhị Nha. Trước khi đi, Nhị Nha để lại một câu. Chuyện thứ nhất khi nàng ta trở về chính là tìm bọn họ luận bàn. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một câu khác. Đánh chết bao chôn. Rất nhanh, chúng yêu đều rời khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó lao về phía Lôi Khu. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng không thể không nói. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Lúc trước không chỉ có Dương Diệp và Nhị Nha có được cực lớn, những đại yêu này cũng vậy. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn siêu việt đại yêu cùng cấp. Đây là một đám đại yêu với chiến lực vô cùng đáng sợ. Dương Diệp không tới Vĩnh Hằng Chi Hà, mà là đi tới Vĩnh Hằng Chi Giới. Ở trong một mảng hư không của Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Diệp đi tới trước một tòa cung điện đen sì. Phía trên cung điện có ba chữ: Người thủ hộ. Người của Vĩnh Hằng Chi Giới lúc trước từng đuổi giết Dương Diệp cơ bản đều đã bị hắn giết sạch. Có điều còn có một thế lực. Đó chính là người thủ hộ này. Hắn tất nhiên sẽ không quên họ. Dương Diệp đi tới trước đại điện. Nhưng mà trong đại điện lại không có một bóng người. Dương Diệp dùng thần thức quét một lượt. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Dương Diệp nhìn gian đại điện. Giơ tay lên chém ra một kiếm. Đại điện màu đen trực tiếp bị vô số kiếm quang cắt thành những mảnh nhỏ. Dương Diệp xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông. Trần Huyền An nói, muốn đi Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Dương Diệp gật đầu. Tới kiến thức một chút cũng tốt. Võ đạo nơi đó quả thật là một văn minh cao nhất vũ trụ này hiện tại. Tiền bối, thế nhân đều nói văn minh võ đạo. Chẳng lẽ vốn có cái gọi là văn minh nhân đạo à? Hay là văn minh tinh thần, văn minh vật chất? Ngươi muốn nói gì? Lần này đến tìm tiền bối là có một số chuyện muốn nhờ tiền bối thỉnh giáo. Từ cá nhân ta mà nhìn, rất nhiều lúc, người sống càng lâu, lại càng sợ chết, lại càng không muốn chết. Mà sống càng lâu, dã tâm cũng lại càng lớn. Bởi vì theo bọn họ, trừ sống sót ra thì cái khác đều không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn đại đạo trường sinh. Ở trước mặt đại đạo trường sinh, tất cả đều là con kiến. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì có gì sai, người đều có tư dục. Ngươi một tháng có 1 vạn tiên tinh thạch. Qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ muốn có 2 vạn. Rồi qua một đoạn thời gian nữa sẽ muốn 10 vạn. Dã tâm và dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Tốt rồi sẽ muốn tốt hơn. Đây là lòng người. Nói một cách nghiêm túc thì cũng không có gì là sai cả. Dương Diệp trầm mặc, dã tâm, dục vọng. Ai có thể thoát khỏi 2 thứ này? Trần Huyền An lại nói, ý của ngươi ta đã hiểu đại khái, ngươi là cảm thấy. Thế giới này của chúng ta đều là cường giả vi tôn, quá mức tàn khốc. Nhưng, ngươi phải hiểu rằng, mọi người tu luyện đơn giản chính là tranh đoạt tài nguyên, mà tranh đoạt không chỉ là ở thế giới này của chúng ta, ở bất kỳ nào cũng có. Ta sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, nhìn rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Tổng kết lại một câu là, kẻ thích nghi được thì sinh tồn, kẻ yếu thì bị đào thải. Dương Diệp cười khổ, không nói gì nữa. Trần Huyền An nói, ngươi là kiếm tu, một vị kiếm tu nặng tình. Có điều tình này là tiểu tình, chứ không phải đại tình. Kiếm của ngươi chỉ là vì thân nhân của mình mà chiến. Đây là một loại cực hạn. Cực hạn của kiếm đạo riêng ngươi. Có điều không sao. Mọi chuyện đều là từ từ rồi đến. Kiếm đạo cũng như vậy. Luôn cần một quá trình. Cuối cùng, tặng ngươi một câu. Người tu luyện chân chính, cường giả chân chính sẽ không coi thường sinh mệnh của kẻ yếu. Sẽ không lấy giết kẻ yếu hoặc là khi dễ kẻ yếu để đạt được cái gọi là khoái cảm. Nếu có một ngày ngươi mạnh đến trình độ nhất định, ta hy vọng ngươi sẽ vẫn bảo trì được bản tâm hiện giờ. Dương Diệp thi lễ với Trần Huyền An rồi xoay người rời đi. Trần Huyền An lắc đầu cười. Tâm, chung quy là của kẻ nhân từ. Đây chính là chỗ mà hắn coi trọng Dương Diệp. Nếu Dương Diệp là loại tư lợi, là loại người vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn là tuyệt đối sẽ không tương trợ. Dương Diệp rất tàn nhẫn, nhưng hắn không vô tình. Hoặc là nói, trong lòng hắn vẫn có tình. Mà theo hắn, tàn khốc tàn nhẫn với kẻ địch thì không có gì là sai. Lấy ơn báo oán với kẻ địch, nhân từ với kẻ địch, người như thế bình thường đều sống không lâu. Dương Diệp ly khai Bắc Hoang Kiếm Tông, đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Lần này, hắn không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Phải biết rằng địa phương này là địa bàn của Nhân Ngư và Thái Cổ Đế Ngạc. Lúc trước khi Dương Diệp và Nhị Nha thu phục Thái Cổ Đế Ngạc, rất nhiều đại yêu đều chính mắt nhìn thấy tiểu cô nương thần bí đó. Không có một yêu thú nào mà không sợ. Dương Diệp thuận lợi tới trước vách tường vũ trụ. Dương Diệp lấy ra Chư Thiên Ấn. Tâm niệm khẽ động, Chư Thiên Ấn lập tức rung động. Rất nhanh Chư Thiên Ấn dính vào vách tường vũ trụ. Từ từ, vách tường vũ trụ tự động mở sang 2 bên. Theo vách tường vũ trụ mở ra, một cỗ linh khí cực kỳ cuồn cuộn trào ra. Linh khí tinh thuần hơn so với ở Vĩnh Hằng Chi Giới. Trong nhất thời, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Hà đều bắt đầu sôi trào. Yêu thú ở đây, người thấy khí tức đến từ vĩnh hằng vũ trụ. Dương Diệp đi vào. Vách tường vũ trụ đóng lại trong nhất thời. Vĩnh hằng chi hà lập tức vang lên tiếng gầm gừ của vô số yêu thú. Bên kia vách tường vũ trụ, một nữ tử lặng lặng đứng đó. Người này chính là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng nhìn vách tường vũ trụ hồi lâu. Đột nhiên, nàng ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một người áo đen lặng lẽ hiện ra. Người áo đen cung kính thi lễ với Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, vĩnh hằng quốc độ và hoang tộc đều tới tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể không đưa ra lựa chọn. Chủ nhân bảo ta tới hỏi ý kiến của ngươi. Nam Ly Mộng lạnh lùng nói. Ý tứ của hắn thế nào? Người áo đen lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ phụ trách truyền lời. Nam Ly Mộng trầm mặc một lát. Sau đó nói. Có thể tiếp tục kéo dài không? Người áo đen trầm giọng nói. E là không thể. Bất kể là hoang tộc hay là vĩnh hằng quốc độ, đều đã không còn kiên nhẫn. Nếu chúng ta vẫn muốn kéo dài sẽ đắc tội với cả hai bên. Đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Nam Ly Mộng trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Bọn họ có thái độ gì với vĩnh hằng chi giới? Người áo đen do dự một thoáng. Sau đó nói. Vĩnh hằng chi giới sẽ là chiến trường mới nhất. Bởi vì bất kể là hoang tộc hay là vĩnh hằng quốc độ đều sẽ không đại chiến ở bản thổ của mình. Trừ phi đến quyết thắng, nói cách khác, sau trận chiến này, vĩnh hằng chi giới e là sẽ không còn tồn tại được nữa. Năm đó là vì có linh tổ, cho nên vĩnh hằng chi giới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hiện tại, linh tổ đó, nói đến đây, người áo đen im lặng. Trong điều tra của hắn, linh tổ đó mới chỉ chớm nở. Nàng ta có thể cứu vớt thế giới. Đừng đùa. Thế giới của nàng ta chính là Dương Diệp. Nàng ta chỉ biết cứu Dương Diệp, mà Dương Diệp căn bản không có tình cảm gì với vĩnh hằng chi giới này cả. Bảo Dương Diệp đến cứu vớt thế giới, càng đừng đùa. Hắn không hủy diệt thế giới đã là may lắm rồi. Cho nên, trong lòng người áo đen, vĩnh hằng chi giới trên cơ bản là sẽ tiêu tùng. Nam Ly Mộng gật đầu. Ta hiểu rồi, trở về nói với hắn. Bất kể là đầu nhập hoang tộc hay là vĩnh hằng quốc độ, đối với hai thế lực lớn này mà nói, chúng ta đều là hy sinh. Cho dù có đường ra thì chỉ sợ cũng là một con đường máu. Người áo đen cười khổ. Mộng cô nương, chúng ta cũng bất lực rồi. Bất kể là hoang tộc hay là vĩnh hằng quốc độ, chúng ta đều không thể trêu vào. Loại vào những lúc như thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta trung lập. Dù sao, bọn họ không muốn chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên, chúng ta không chọn cũng phải chọn. Nam Ly Mộng nhìn người áo đen. Không chọc vào được thì chẳng lẽ không biết, trốn à? Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Trốn đi đâu bây giờ? Nam Ly Mộng nói. Tới nguyên giới, tới Hoa Hạ Quốc, nói với hắn. Sau khi tới, thái độ một chút. Tranh thủ để người nơi đó đồng ý cho các ngươi ở lại. Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Đó hình như là địa phương của Dương Diệp. Nam Ly Mộng gật đầu. Nếu các ngươi có thể khiến người ở đó cho phép các ngươi ở lại, vị thế điện hạ của hoang tộc sẽ nể mặt Dương Diệp mà mở một nhắm một con mắt với các ngươi. Đương nhiên rốt cuộc là có được hay không thì ta cũng không dám chắc. Cứ thử thôi. Người áo đen nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thuộc hạ cáo từ. Nói xong, người áo đen biến mất. Nam Ly Mộng cách đó không xa vách tường vũ trụ cách đó không xa. Bảo trọng. Nói xong, nàng ta cũng xoay người biến mất. Vĩnh hằng quốc độ. Sau khi Dương Diệp tiến vào vách tường vũ trụ, đi tới một trong thông đạo truyền tống, rất nhanh hắn lại tiến vào một thế giới mờ mịt. Sau một tiếng đồng hồ, thế giới trước mắt Dương Diệp mới trở nên bình thường. Đây là một mảng tinh không. Dương Diệp đứng trong tinh không. Sau lưng hắn là vách tường vũ trụ. Tinh không vô cùng vô tận, sâu thẳm và thần bí. Dương Diệp lợi dụng kiếm vực triệt để che giấu khí tức của mình. Sau đó đi tới. Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh. Giải thích một chút về thế giới này đi. Thanh âm của kiếm kinh trong đầu Dương Diệp. Vĩnh hằng quốc độ, chủ yếu có 5 khu vực. Phân biệt là Đông giới, Nam giới, Bắc giới, Tây giới, Trung giới. Có thể nói. Vĩnh hằng quốc độ chủ yếu là do 5 giới này tổ hợp thành. 5 giới này cũng là mấy giới lớn nhất của vĩnh hằng quốc độ. Mỗi một giới đại biểu cho một thế lực lớn. Năm đó Đế Gia chính là đứng đầu nam giới. Đáng tiếc, bọn họ đã bị loại bỏ. Hiện tại không biết là thế lực nào thay thế bọn họ. Tiếp tục đi. Trừ ngũ giới, còn có một số tiểu giới cùng với một số địa phương thần bí. Ví dụ như linh giới năm đó. Cái gọi là linh giới chính là địa phương linh tổ ở. Địa phương đó tuy không lớn, nhưng địa vị lại siêu nhiên, còn nằm trên ngũ giới. Nguyên nhân tất nhiên bởi vì nơi đó có một vị linh tổ. Ngoài ra, còn có một số địa phương cũng thuộc về cấm kỵ. Ta cũng không rõ lắm. Linh giới. Dương Diệp nhớ kỹ nơi này. Có cơ hội sẽ tới xem. Bởi vì dựa theo những lời của vị linh tổ kia, địa phương đó hiện tại là của Tiểu Bạch. Nếu là của Tiểu Bạch thì cũng chính là của hắn. Dương Diệp nói. Ngươi có thể cảm ứng được mảnh vỡ của bản thể ngươi không? Kiếm Kinh nói. Có thể. Ở Tây Giới, Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông. Nói về Cổ Kiếm Tông này đi. Cổ Kiếm Tông từng là một trong những thế lực lớn nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cũng là một kiếm tông kiếm tu duy nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều trường đại chiến năm đó đã khiến cho Cổ Kiếm Tông nguyên khí đại thương. Chỉ là không biết hiện giờ đã khôi phục nguyên khí hay chưa. Kiếm Kinh, ngươi vì sao rời khỏi Cổ Kiếm Tông, tới Vĩnh Hằng chi giới? Ta năm đó cũng thuộc về siêu thần khí. Tuy bản thể bị đánh nát, nhưng bản linh vẫn còn. Có điều, năm đó linh tổ vẫn lạc. Căn bản không ai có thể chữa trị bản thể cho ta. Trong mắt Vĩnh Hằng Kiếm Tông ta đã không còn là siêu thần khí nữa rồi. Thế là, bọn họ muốn luyện hóa ta. Luyện hóa ngươi, nghĩa là sao? Chính là muốn cắn nuốt bản của ta. Nếu cắn nuốt bản linh của ta, bọn họ không những đạt được đại lượng tri thức về kiếm đạo, còn có thể khiến thực lực tăng mạnh. Dù sao ta cũng là linh của siêu thần khí, hơn nữa còn là kiếm linh. Không ra gì. Ta hiện tại ngay cả thần khí cũng không được tính. Nếu vô vọng với trở lại là siêu thần khí, đối với bọn họ mà nói đã không còn tác dụng. Không đúng, còn có một tác dụng. Đó chính là cắn nuốt ta. Không có ai ngăn cản à? Ngăn cản, ai ngăn cản chứ? Muốn cắn nuốt ta chính là vị chủ nhân trước của ta. Cũng chính là người bị Hoang Đế một trưởng vỗ thành thịt nát. Lúc trước không phải nhục thân của hắn bị hủy. Thực lực giảm mạnh. Hơn nữa ta cũng cẩn thận. Nếu không thì đã không còn trên thế gian này rồi. Dương Diệp lắc đầu. Loại chuyện này, Dương Diệp hắn không làm được. Chẳng trách Kiếm Kinh lại có oán khí lớn như vậy. Cũng đúng thôi. Bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội. Bất kể là ai cũng sẽ có oán khí. Dương Diệp nói. Vậy chúng ta tới Cổ Kiếm Tông nói trước đi. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Phải cẩn thận một chút. Tuy thực lực hiện tại của ngươi đã không phải sợ cường giả của ngũ giới. Nhưng thân phận của ngươi rất đặc thù. Nếu làm ra động tĩnh lớn ở đây, e là sẽ bị đuổi giết. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tây giới. Dưới sự chỉ dẫn của Kiếm Kinh, Dương Diệp rất nhanh đi tới Tây giới. Sau khi tiến vào Tây giới, Dương Diệp lập tức cảm giác được kiếm ý và kiếm khí nồng đậm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó đi tới Cổ Kiếm Thành. Cổ Kiếm Thành, thành phụ thuộc của Cổ Kiếm Tông. Thế lực lớn bình thường đều sẽ có thành phụ thuộc của mình hoặc là nước phụ thuộc. Bất kể là thế lực nào cũng cần phải có máu tươi. Mà thiên tài và yêu nghiệt chính là đối tượng mà những thế lực này ắt phải tranh. Từng có vì tranh đoạt nhân tài tài nguyên, rất nhiều thế lực ra tay với nhau. Mà kết quả chính là hai bên lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, những thế lực này liền ước định, tự mình bồi dưỡng. Cứ như vậy, mỗi một thế lực cơ bản đều có thành phụ thuộc và nước phụ thuộc. Bởi vì như vậy có thể sẽ mang đến nhân tài cuồn cuộn không ngừng cho họ. Cửa thành Cổ Kiếm Thành, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không khác lắm với Vĩnh Hằng chi giới của chúng ta. Kiếm Kinh nói, khác rất nhiều. Ngươi cảm thụ kỹ một chút đi, linh khí nơi này. Người nơi này và bên ngoài có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói là không khác gì. Bản thân ngươi chính là yêu nghiệt siêu cấp, hơn nữa trên người còn có Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch, cho nên ngươi không cảm thụ được lợi ích đến đây. Bởi vì cho dù là linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không tốt bằng của ngươi. Đổi góc độ khác để cảm thụ xem. Dương Diệp nhìn lòng đất, lại nhìn trong thành, rất nhanh. Thần sắc Dương Diệp từ từ trở nên ngưng trọng. Quả thật là khác. Linh khí nơi này kém Hồng Mông Tử khí và Vĩnh Hằng Tử khí, nhưng cũng không kém là bao. Hơn nữa, bên trong những linh khí này còn ẩn chứa khí tức của Vĩnh Hằng chi khí, không phải loại quá tinh thuần, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với linh khí của Vĩnh Hằng chi giới. Mà người nơi này cũng có linh tính hơn bình thường của Vĩnh Hằng chi giới, khu dân thường và khu phú hào. Dương Diệp nghĩ tới hai từ này. Vĩnh Hằng quốc độ chính là phú hào, mà ở ngoài chính là khu dân thường. Người bên ngoài muốn chen vào, nhưng người ở đây lại khinh thường họ, liều mạng muốn bài trừ ra ngoài. Thế là xảy ra mâu thuẫn. Dương Diệp lắc đầu. Hắn không có cảm giác gì đối với những điều này. Về phần Vĩnh Hằng quốc độ, ở trong mắt hắn thật sự không có gì tốt. Giống như Kiếm Kinh đã nói, ở trước mặt Dương Diệp hắn không có cái gọi là phú hào cả. Ai có thể giàu hơn được Dương Diệp hắn? Có điều, Dương Diệp vẫn có chút phản cảm với cách làm này của Vĩnh Hằng quốc độ. Phải nói là hắn rất phản cảm đối với loại cảm giác về sự ưu việt cao tại thượng này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiến vào Cổ Kiếm Thành. Trong thành, cơ hồ mỗi người đều lưng đeo trường kiếm. Hơn nữa, tu vi C rất nhiều người còn không thấp, mà trên vùng trời Cổ Kiếm Thành, thỉnh thoảng lại có người ngự kiếm lăng không mà đi, hoặc là ngự kiếm lăng không mà đến. Trên đường, Dương Diệp trong lòng hỏi, Kiếm Kinh ngươi có thể cảm nhận được mảnh vỡ của bản thể mình không? Có thể. Có điều ngươi không thể cứ như vậy đi vào Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông có cấm chế cường đại. Cho dù người dùng kiếm vực, cũng không thể lặng lẽ lẻn vào. Ngươi phải thông qua phương pháp chính đáng để tiến vào Cổ Kiếm Tông. Phương pháp chính đáng gì? Gia nhập Cổ Kiếm Tông. Sau đó tìm cơ hội đi trộm của ta. Bằng không nếu ngươi lén lút lẻn vào, sẽ rất nguy hiểm. Ngươi hiện tại một khi bại lộ, nhất định sẽ bị vô số người đuổi giết. Nơi này không giống như bên ngoài. Cường giả ngũ giới nơi này đều có thể xuất thủ. Thậm chí cường giả trên ngũ giới cũng có thể xuất hiện. Được, chỉ là làm thế nào để gia nhập Cổ Kiếm Tông? Ta tự đề cử mình à? Tự người đề cử sẽ khiến người ta hoài nghi. Đến lúc đó, bọn họ không điều tra ra người thì càng hoài nghi. Vậy phiền quá. Nếu ngươi cảm thấy phiền, ngươi có thể trực tiếp xông vào mà cướp. Dương Diệp có chút động lòng. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Nơi này, cường giả ngũ giới giả ít nhất có 5 vị. Trừ cường giả ngũ giới ra, cường giả chủ cảnh cũng có. Có thể còn không chỉ một vị. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy chẳng phiền chút nào. Chúng ta sẽ gia nhập Cổ Kiếm Tông. Ta cũng muốn xem thử kiếm đạo của Cổ Kiếm Tông này rồi học tập. Nói xong, Dương Diệp bước về phía xa xa. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lắc đầu cười. Dương Diệp tìm một khách sạn để ở. Dựa theo cách nói của Kiếm Kinh thì hắn phải chờ. Chờ người của Cổ Kiếm Tông chủ động đến Cổ Kiếm Thành tìm người. Sau đó hắn sẽ để lộ thủ đoạn để dẫn đối phương. Tiếp theo, đối phương sẽ dẫn sau đó thì hắn lẻn vào Cổ Kiếm Tông tìm cơ hội trộm đi bản thể của Kiếm Kinh. Kịch bản là như vậy. Dương Diệp tới quầy khách sạn. Quản sự là một lão giả, cảnh giới không thấp, không ngờ đạt tới hư chân cảnh. Quản sự nhìn Dương Diệp, có việc gì à? Dương Diệp gật đầu, hỏi thăm một chút Cổ Kiếm Tông lúc nào đến nhận người. Ngươi muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông à? Đúng vậy. Quản sự trầm mặc. Dương Diệp nói, sao thế? Không được à? Quản sự nhìn Dương Diệp, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Lão nhân này có ý gì thế? Dương Diệp có chút khó hiểu. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, trả thù lao. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lấy ra một viên Vĩnh Hằng Thần Tinh đặt trước mặt lão giả. Nhìn thấy viên Vĩnh Hằng Thần Tinh này, lão giả đó trực tiếp ngây người. Vĩnh Hằng Thần Tinh, đồ tốt nhất của Dương Diệp là giới tinh. Giới tinh bị Tiểu Bạch mang đi một nửa, hắn còn lại một chút. Có điều thứ này quá quý giá, hắn tiếc mang cho nên cũng chỉ có thể cho Vĩnh Hằng Thần Tinh. Nhưng mà hắn không biết, Vĩnh Hằng Thần Tinh này đối với người thường mà nói cũng là vô cùng quý giá rồi. Phải biết rằng, loại này hư chân cảnh bình thường đều dùng Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Lão già nhìn Dương Diệp. Sau đó, khách sạn đột nhiên trở nên hư ảo. Rất nhanh, cảnh tượng biến ảo. Hắn cùng với toàn bộ khách sạn đã tới một mảng hư không mờ mịt. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp đột nhiên từ xa đi đến. Cười duyên nói, vị tiểu huynh đệ này tự báo ra môn đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Xung quanh có mấy cường giả áo đen, đều là phá giới cảnh. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, các ngươi có thể bớt sân si không? Một viên vĩnh hằng thần tinh thôi mà. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái. Trước mặt mấy người áo đen và nữ tử xinh đẹp có thêm một viên vĩnh hằng thần tinh. Nữ tử xinh đẹp lập tức ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nói, nào nào nào, đừng cướp. Ta sẽ cho mỗi người một viên. Thấy cái ngươi nghèo quá cho nên ta không chút không đành lòng. Đám người. Thần sắc nữ tử xinh đẹp đã dần dần trở nên ngưng trọng. Do dự một thoáng, nữ tử xinh đẹp nói, xin hỏi các hạ là, nàng ta không phải một kẻ ngu dốt. Nam tử trước mắt này có thể chấn định như vậy. Không cần phải nói cũng biết tuyệt đối không phải người bình thường. Hoặc là cường giả siêu cấp, hoặc là sau lưng có chỗ dựa cường đại. Dương Diệp cười nói, ta chỉ là một kiếm tu bình thường. Kiếm tu bình thường. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, hiển nhiên là không tin. Dương Diệp nhìn đám người nữ tử xinh đẹp, còn muốn tiếp tục đánh cướp không? Nữ tử xinh đẹp do dự một thoáng, sau đó tay phải vung lên, rất nhanh trong sân khôi phục bình thường. Dương Diệp lại quay về khách điếm đó. Có điều lão già trước mặt hắn đã biến thành nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chuyện lúc trước chỉ là một hiểu lầm, xin công tử đừng tính toán. Nàng ta không nhìn thấu nam tử trước mắt, cho nên không thể xuống tay. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Các ngươi mở hắc điếm à? Thần sắc có chút mất tự nhiên. Nói chuyện có cần trắng trợn như vậy không? Dương Diệp cười nói, ta muốn hỏi thăm chuyện này. Cổ kiếm tông lúc nào đến thành này nhận người? Ngươi muốn gia nhập cổ kiếm tông à? Ta là một kiếm tu. Cảnh giới. Hư chân. Cảnh giới cũng đủ rồi, có điều. Kiếm đạo của ngươi thì sao? Kiếm đạo cũng chia cấp bậc à? Kiếm ý. Kiếm ý của ngươi cũng đạt tới hư chân chứ? Rồi. Thực lực hiện tại của hắn chính là cảnh giới hư chân, kiếm ý cũng hư chân. Có điều, kiếm ý của hắn vốn chính là hư chân. Đương nhiên, cảnh giới chân chính phải là giới chân cảnh. Lúc trước ngay cả kiếm ý cũng ép xuống tới hư chân. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chắc là có thể gia nhập cổ kiếm tông. Có điều, cổ kiếm tông hàng năm chỉ thu nhận 5 danh ngạch. Trong 5 danh ngạch này ít nhất có 4 người đã một số thế gia trong thành mua đứt. Nói cách khác, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Dương Diệp nói, ta có thể mua một danh ngạch không? Cái mà Dương Diệp không thiếu nhất chính là tiền. Tiểu Bạch để lại một gia sản khổng lồ, hắn có thể tiêu cả đời. Thử nghĩ xem, một quả hỗn nguyên quả có thể đổi được bao nhiêu giới tinh. Trong Hồng Mông Tháp có 10 quả hỗn nguyên quả, còn có thiên dựng quả còn tốt hơn cả hỗn nguyên quả. Dương Diệp là phú khả địch quốc. Nữ tử xinh đẹp quan sát Dương Diệp. Người có nhiều thần tinh lắm à? Dương Diệp gật đầu. Nếu có thể mua thì không ngại mua một cái. Chỉ không biết là tốn bao nhiêu thần tinh. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một thoáng, sau đó giơ một ngón tay lên. 1 vạn viên. Dương Diệp hỏi. Mặt nữ tử xinh đẹp cứng ngắc. Ngươi cho rằng đó là đá à? 1 vạn viên. Là 100 viên thôi. 100 viên tương đương với 1 viên giới tinh. 1 viên giới tinh có thể trong nháy mắt khiến một vị cường giả phá giới cảnh khôi phục huyền khí. Còn thể giúp bọn họ phá giới, để thăng bản thân. Cho nên nếu ngươi có 1 viên giới tinh thì chắc không có vấn đề gì. Dương Diệp xem thử giới tinh trong Hồng Mông Tháp còn có hơn 70 viên. Ngươi có à? Nữ tử xinh đẹp đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp gật đầu. Có hơn 100 viên thần tinh. Nữ tử xinh đẹp gật đầu. Vậy thì ngươi cứ ở tạm đây. Theo ta được biết, còn khoảng 1 tháng nữa người của cổ kiếm tông sẽ đến nhận người. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ cho ngươi. Chỗ chúng ta vẫn có một chút thế lực. Có thể nói chuyện với trưởng lão ngoại môn của cổ kiếm tông. Chỉ có điều vẫn cần phải chuẩn bị. Cho nên, Dương Diệp không ngốc. Tất nhiên minh bạch ý tứ của nữ tử xinh đẹp. Hắn cười nói. 10 viên đủ không? Nữ tử xinh đẹp nhoẻn miệng cười. Tất nhiên là đủ rồi. Dương Diệp tay một chút. 10 viên vĩnh hằng thần tinh xuất hiện trước mặt nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp có chút kinh ngạc. Nàng ta không ngờ Dương Diệp hào phóng và quyết đoán như vậy. Không nghĩ nhiều, nữ tử xinh đẹp thu hồi 10 viên thần tinh. Dương Diệp nói. Ta đi nghỉ ngơi trước. 1 tháng sau chờ tin tức tốt của ngươi. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Nhất định. Dương Diệp gật đầu. Sau đó về phòng mình. Sau khi Dương Diệp đi, trước mặt nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một lão giả. Chính là tên quản sự lúc trước. Tay phải nữ tử xinh đẹp vung lên. Không gian chung quanh khẽ rung. Sau đó, một quầng sáng mỏng manh bọc lấy vị trí nàng ta và lão giả đang đứng. Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Dương Diệp rời đi. Xác định Dương Diệp đã về phòng. Nàng ta hỏi. Tra được không? Lão giả lắc đầu. Không tra được. Chỉ biết là hắn từ ngoài thành đến. Ngoài thành đến. Hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. Hắn không phải người Tây giới. Chắc không phải người Tây giới. Nếu không, với cơ sở ngầm của chúng ta không thể không tra được gì. Nhưng người này tuyệt đối không phải người bình thường Vân quản sự. Nói đến đây, lão giả im lặng. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, trên vai nàng ta xuất hiện một con tiểu yêu thú màu đen. Tầm bảo thử. Yêu thú này chính là tầm bảo thử. Lúc trước nàng ta cũng không phải bởi vì Dương Diệp lấy ra mấy viên thần tinh mà muốn ra tay với Dương Diệp. Nguyên nhân thật sự là tầm bảo thử này. Tầm bảo thử ngửi được khí tức của bảo vật trên người Dương Diệp. Nữ tử xinh đẹp nhìn tầm bảo thử, nghiêm mặt nói. Thần khí. Tầm bảo thử gật đầu. Sau đó truyền ra từng đạo sóng gợn. Qua hồi lâu, hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. So với thần khí còn tốt hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều. Tầm bảo thử gật đầu. Thần sắc của nó có chút kích động. Nếu không phải ngửi được khí tức nguy hiểm trên người Dương Diệp, nó đã sớm xông lên rồi. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc một lát. Sau đó nói. Vụ này một mình chúng ta chắc ăn không tiêu, mạo hiểm hơi lớn. Cần tìm người hợp tác. Lão giả gật đầu. Đúng vậy. Người này cũng không phải người bình thường. Khóe miệng nữ tử xinh đẹp hơi nhếch lên. Nhát gan thì đói chết. Gan to thì no bụng. Cùng lắm thì sau khi kiếm bộn rồi mai danh ẩn tích. Nói xong, tay phải nữ tử xinh đẹp vun lên. Kết giới biến mất. Naga Epta xoay người ra khỏi khách sạn. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới dưới lôi khu. Tiểu Long vẫn đang dẫn theo các đại yêu không ngừng phóng tới lôi khu đó. Lôi khu cũng không đánh chết đám đại yêu này. Bằng không, hơn 100 đạo thần lôi giáng xuống. Đừng nói là bọn Tiểu Long. Cho dù là Nhị Nha cũng bị đánh chết. Đám đại yêu ở rất chịu khó. Sau khi Nhị Nha và Tiểu Bạch đi, chúng ngược lại càng chăm chỉ hơn. Nhị Nha đi chơi, còn chúng thì tu luyện. Trong lòng chúng cũng muốn ngày sau khi gặp lại khiến Nhị Nha phải nhìn với cặp mắt khác. Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp tới phòng tu luyện. Kiếm vực. Dương Diệp chuẩn bị nghiên cứu nghĩ kiếm vực. Dùng kiếm vực để khai phá ra tính khả thi nhiều hơn, chứ không phải đơn thuần dùng để bổ kiếm. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thi triển ra kiếm vực trong phút chốc. Toàn bộ phòng tu luyện đều bị kiếm vực của hắn bị bao trùm. Trong phòng tu luyện, cảm giác của hắn rất linh mẫn. Không gian này đã hòa thành một thể với hắn. Cũng có thể nói, hắn đã siêu thoát vùng không gian này, đi tới một loại không gian khác. Mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên. Hắn còn nhớ Hoang Đế từng nói, không gian cũng có vô số loại. Vậy vị trí hiện tại của hắn là không gian gì? Không gian bốn chiều. Hiển nhiên không phải. Ngay cả loại cường giả như Hoang Đế cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian bốn chiều một cách mơ hồ. Hắn sao có thể tiến vào được không gian bốn chiều? Nếu không phải không gian bốn chiều, vậy thì là không gian gì? Dương Diệp trầm tư hồi lâu. Đột nhiên, hắn đứng lên. Rất nhanh, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dưới lôi khu, hắn thi triển ra kiếm vực, trực tiếp bao phủ đám Tiểu Long ở xa xa. Tự dưng bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, Tiểu Long lập tức ngừng lại. Nó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Long. Ánh mắt của Dương Diệp khiến cho da đầu Tiểu Long có chút ngứa gian. Đối với Dương Diệp, những đại yêu này vẫn rất tôn kính. Đầu tiên, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều sợ Dương Diệp. Chúng tất nhiên cũng vậy. Tiếp theo, cũng điểm quan trọng nhất. Đó chính là thực lực của Dương Diệp rất mạnh, so với chúng còn mạnh hơn. Hơn nữa, tính tình của Dương Diệp không tốt lắm. Khi cáu thì Nhị Nha cũng phải biến thành cục cưng ngoan ngoãn. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhắm lại. Thần thức của hắn được triển khai, cảm thụ được tất cả về Tiểu Long. Lúc này trong cảm giác của hắn, Tiểu Long bị nhìn không sót cái gì. Tiểu Long có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ra tay với ta đi. Tiểu Long ngẩn người. Dương Diệp lại nói, mau xuất thủ đi. Tiểu Long do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Nó vẫn có chút không dám. Dương Diệp tiếp tục nói, ta đang tu luyện. Mau xuất thủ bằng không ta sẽ nói với nhị nha là ngươi ở sau lưng chửi nàng ta. Ừ, ta còn sẽ ăn hỗn nguyên quả đó. Sau đó thì nói là ngươi ăn. Tiểu Long lập tức nổi giận. Nó hầm hầm nhìn Dương Diệp. Ngươi sao có thể như vậy chứ? Thái cổ chân long đã xuất thủ. Trong ánh mắt của chúng yêu, thái cổ chân long bay thẳng về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Cả người triệt để biến thành hư ảo. Giống như không tồn tại ở vùng không gian này. Rất nhanh, bùm. Cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay. Bay một phát tới mấy ngàn trượng. Tiểu Long trực tiếp ngây ngốc. Không hoàn thủ à. Nhìn Dương Diệp ở xa xa khóe miệng đã ứa máu. Tiểu Long có chút thấp thỏm. Nếu để Tiểu Bạch và Nhị Nha biết nó đâm cho Dương Diệp đổ máu, nó lẽ bị lột da rút gân. Mà khi Tiểu Long đang thấp thỏm bất an, Dương Diệp lại đi lên. Sau đó tiếp tục nói. Nào, tiếp tục đi. Tiểu Long. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó nói. Đừng lo. Chỉ là giúp ta tu luyện thôi. Thấy Dương Diệp không giống như đang nói của. Tiểu Long gật đầu. Sau đó lại lao về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn chằm chằm Tiểu Long. Rất nhanh, Tiểu Long lại va vào người Dương Diệp. Bùm! Dương Diệp lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Dương Diệp qua rất lâu mới đứng lên được. Khóe miệng không chỉ rỉ máu mà sắc mặt còn tái nhợt như tờ giấy. Thấy một màn này, Tiểu Long không quá dám xuất thủ nữa. Có điều dưới sự kiên trì của Dương Diệp, nó chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy, hết lần này tới lần khác, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại đứng lên. Sau đó tiếp tục bảo Tiểu Long xuất thủ. Đến cuối cùng, chúng yêu đều cảm thấy Dương Diệp có khuynh hướng tự ngược. Ngoài Hồng Mông Tháp, người trong khách sạn khá nhiều. Thường xuyên có người đến người đi. Trước quầy, nữ tử xinh đẹp nhìn sổ sách. Ở trước mặt ta là lão giả quản sự. Thế nào rồi? Nữ tử xinh đẹp hỏi. Quản sự lão giả nói khẽ. Đã đồng ý. Có điều sau khi thành bọn họ muốn bảy thành bảo vật trên người thiếu niên đó. Bảy thành. Nữ tử xinh đẹp cười lạnh. Bọn họ có phải quá tham rồi không? Lão giả cười khổ. Bọn họ luôn rất. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Sáu thành. Nhiều nhất là sáu thành. Nếu nhiều hơn thì vụ mua bán này chúng ta sẽ không làm. Lão giả gật đầu. Được, đúng rồi. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên hỏi. Bọn họ phái bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả đến? Lão giả trầm giọng nói. Chỉ bản thân hắn thôi hiện tại là tam giới rồi. Theo hắn, cộng với chúng ta, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Tam giới. Hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. E là không đủ đâu. Lão giả nói. Người đó chỉ là hư chân cảnh. Cho dù có con bài chưa lật, chúng ta cộng với một vị cường giả tam giới chắc là đủ rồi chứ. Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. Ta cảm thấy thiếu niên đó rất có uy hiếp, không đơn giản. Đi hỏi hắn xem. Có thể liên hệ với cường giả cao tầng của Cổ Kiếm Tông không? Lão giả gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi lão giả đi rồi, nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn mái nhà, nói khẽ. Làm ăn chính đáng đâu có nhanh bằng ăn cướp, chỉ trách số ngươi không tốt thôi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn đang tu luyện. Hắn hiện tại, nhục thân đã gần sụp đổ rồi. Tiểu Long cũng không đành lòng xuất thủ nữa. 10 ngày sau, như ngày thường, Tiểu Long lại xông về phía Dương Diệp. Tuy bị kiếm vực bao phủ, trên người tự dưng có thêm một cỗ áp lực. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới tốc độ và lực lượng của Tiểu Long. Cơ hồ là trong chớp mắt nó đã tới trước mặt Dương Diệp. Mà vào khoảnh khắc Tiểu Long sắp va vào Dương Diệp, đột nhiên, bùm, Tiểu Long giống như dính một đòn nặng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Phía dưới, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, vẻ mặt ngây dại. Trên không trung, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Hắn vẫy tay với Tiểu Long. Tiếp tục đi. Tiểu Long do dự một thoáng. Sau đó lại lao về phía Dương Diệp. Nhưng mà, trong nháy mắt nó vừa xông lên, Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã lại rơi xuống đất. Trên không trung, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ vui sướng. Kiếm vực. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang làm một chuyện. Đó chính là lợi dụng kiếm vực để phân tích. Phân tích sơ hở của đối thủ. Phân tích quỹ tích ra chiêu của đối thủ. Nói một cách đơn giản thì chính là hắn sẽ trong thời gian ngắn phân tích ra tất cả về đối thủ trong kiếm vực. Sau đó xuất kích. Trong kiếm vực, hắn có thể cảm nhận được tất cả. Có thể nói như vậy, kiếm vực giống như một đại não siêu cấp. Đại não này giúp hắn phân tích tất cả, cảm giác tất cả. Đối thủ ở trong kiếm vực của hắn giống như một người không mặc quần áo. Đối với hắn mà nói, đối phương là trong suốt, không có bất kỳ bí mật gì. Lúc ban đầu, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra sơ hở của Tiểu Long. Điểm sơ hở của đối phương thì khá là khó khăn. Bởi vì tốc độ của Tiểu Long quá nhanh, nhục thân cũng rất mạnh. Hắn căn bản không thể trong nháy mắt làm được những điều này. Nhưng, trải qua thời gian dài tu luyện, thử hết lần này tới lần khác, tự hắn đã sáng tạo ra một phương pháp. Một phương pháp có thể rất nhanh tìm ra sơ hở và điểm ra chiêu của đối thủ. Phương pháp này chính là hắn dung nhập vào không gian, lợi dụng biến hóa của không gian để cảm thụ biến hóa của đối thủ. Ngoài ra, hắn còn muốn thay đổi cả phi kiếm. Nghĩ đến phi kiếm, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Long, cười nói. Nào, tiếp tục. Tiểu Long nhìn Dương Diệp, tung người nhảy lên, mà ngay chớp mắt đó, kiếm hồ bên hông Dương Diệp đột nhiên rung lên. Một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Long. Mũi kiếm vừa hay kề vào trán Tiểu Long. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, rất nhanh, trong kiếm vực. Phi kiếm thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đây ở kia. Nó không phải bay tới mà là trực tiếp từ trong không gian chui ra. Phi kiếm trong kiếm vực không phải bay, mà là lợi dụng không gian để trực tiếp tiến hành cú nhảy không gian. Không chỉ như vậy, uy lực của phi kiếm không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn gia tăng. Bởi vì những phi kiếm này lợi dụng không gian để làm trợ lực, còn có sự gia trì của kiếm vực và sức bật của kiếm hồ. Có thể nói, uy lực và tốc độ của phi kiếm đều để thăng một bậc. Mà một chiêu lợi dụng kiếm vực để tìm kiếm sơ hở này đối với Dương Diệp mà nói, cũng là một sự đề thăng cực lớn. Nếu để hắn đối chiến với cường giả ngũ giới kia, hắn không dám nói mình có thể cho dễ dàng đánh chết đối phương. Nhưng tuyệt đối sẽ không thảm như lúc trước, mà hắn có 8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Thực lực thuần, hiện tại hắn chỉ muốn đánh, đặc biệt với đánh với An Nam Tĩnh một trận. Bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh siêu mạnh, hắn muốn biết sau khi mình lợi dụng kiếm vực có thể áp chế được An Nam Tĩnh trên phương diện ý thức hay không. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không biết An Nam Tĩnh và Tiểu Bạch cùng Nhị Nha ở đó thế nào rồi. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười. So với lo lắng cho bọn họ, chẳng thà lo cho bản thân. Hắn rất rõ thực lực của Nhị Nha và An Nam Tĩnh. Cường giả ngũ giới ở trước mặt bọn họ e là đều bị đánh như chó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong phòng, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, ta vào có tiện không? Là thanh âm của nữ tử xinh đẹp đó. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, cửa mở ra. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười với Dương Diệp, sau đó tiến vào phòng. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Công tử đang tu luyện à? Dương Diệp gật đầu. Sao, người của Cổ Kiếm Tông đến rồi à? Nữ tử xinh đẹp cười nói. Đúng vậy, chúc mừng Dương công tử trước. Bởi vì chúng ta đã liên hệ được với Lý trưởng lão của Cổ Kiếm Tông, mà đối phương cũng đã đáp ứng gặp công tử. Căn bản của công tử vốn đã không kém. Đến lúc đó, nếu có chút thành ý với Lý trưởng lão kia, việc này trên cơ bản là sẽ thành công. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó nói. Vậy đa tạ. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Chúng ta cũng được không ít lợi ích từ công tử mà. Ừ, nếu công tử tiện thì cùng chúng ta đi gặp vị Lý trưởng lão kia nhé. Hắn không tự tới à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử xinh đẹp lườm Dương Diệp một cái. Công tử, người ta có thân phận thế nào chứ? Huống chi là chúng ta cầu người ta mà. Sao có thể bắt người ta tới gặp chúng ta được, phải không? Dương Diệp đứng lên. Vậy thì đi gặp thôi. Nữ tử xinh đẹp do dự một thoáng, sau đó nói. Công tử xưng hô thế nào? Dương Diệp cười nói. Diệp. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ở nam giới có một thế gia, chính là Diệp gia. Chẳng lẽ công tử là người của Diệp gia? Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Chỉ là một tán tu của một giới mà thôi. Nữ tử xinh đẹp mặc dù có chút không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người rời khỏi khách sạn. Sau đó, dưới sự dẫn đường của nữ tử xinh đẹp, hai người trực tiếp ra khỏi thành, bay tới một tòa sơn mạch. Ở ngoài thành à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Lý trưởng lão đó thích nơi yên tĩnh, cho nên sau khi tới đây thì ở ngoài thành. Thích nơi yên tĩnh. Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp, cười cười, không nói gì. Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp quả thật có chút lo sợ. Rất nhanh, Dương Diệp và nữ tử xinh đẹp đi tới một thâm sơn, bốn phía đều không có người. Dưới sự dẫn đường của nữ tử xinh đẹp, Dương Diệp và nàng ta tới một khu rừng rậm. Trong đây, Dương Diệp gặp một nam tử trung niên mặc áo nâu. Hiển nhiên, đây là Lý trưởng lão đó. Lý trưởng lão nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi muốn gia nhập cổ kiếm Tô Ngà? Dương Diệp gật đầu. Xin tiền bối. Lý trưởng lão đột nhiên phất tay. Ta sẽ không nhiều lời với ngươi. Tầm bảo thử ở trên người, ngươi ngửi thấy khí tức của thần khí và bảo vật các tộc. Ngươi là tự mình giao ra hay là để ta lấy? Dương Diệp ngây người. Sau đó nhìn về phía nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh. Lúc này, trên mặt nữ tử xinh đẹp đã không còn vẻ tươi cười. Dương Diệp sắc mặt tái xanh. Ngón tay run rẩy chỉ vào nữ tử xinh đẹp. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói. Làm gì à? Ngu thế, vẫn chưa nhìn ra à? Chúng ta muốn cướp. Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi, trong mắt các ngươi có vương pháp hay không? Có thiên lý nữa không? Các ngươi không ngờ muốn cướp của ta. Ngươi, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau tới cướp đi chứ. Nữ tử xinh đẹp. Dương Diệp không phải kẻ ngốc. Sự không ổn của nữ tử xinh đẹp làm sao qua được mắt hắn. Có điều, hắn cũng lười chẳng muốn vạch trần. Hoặc là nói, hắn cũng muốn cho đối phương một cơ hội. Một cơ hội hối cải để làm người mới. Đáng tiếc, đối phương không quý trọng cơ hội này. Và lại, hắn quả thật cũng muốn gặp Lý trưởng lão này. Đối phương có danh ngạch. Hắn muốn danh ngạch này. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão đều nhíu mày. Đặc biệt là nữ tử xinh đẹp. Trong mắt nàng ta đã có vẻ đề phòng. Dương Diệp cười cười. Các ngươi không phải muốn cướp của à? Sao chưa cướp? Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó tay phải vung lên. Rất nhanh. Ba gã áo đen xuất hiện chung quanh Dương Diệp. Toàn bộ là phá giới cảnh. Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Giết. Vừa dứt lời. Vù vù vù. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão, đầu ba người áo đen lìa khỏi cổ. L. Cho dù là nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão cũng không nhìn ra được là những cái đầu này bay ra thế nào. Lúc này, sắc mặt nữ tử xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy. Nàng ta biết lần này đắc phải thiết bản rồi. Mà Lý trưởng lão đó thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nếu ta đoán không sai, các ngươi lựa chọn KN nơi này là bởi vì nơi này không có người. Cho dù là làm gì cũng không ai biết, đúng không? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía đó Lý trưởng lão. Ngươi sẽ không thể dùng không gian truyền tống tin tức. Ta đã phong tỏa vùng không gian này. Ngươi không truyền ra được gì đâu. Hai mắt Lý trưởng lão híp lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn nói những lời vô nghĩa với ngươi. Ta muốn một danh ngạch. Cho ta một danh ngạch tượng trưng thân phận. Ngươi muốn lẻn vào cổ kiếm tông. Sắc mặt Lý trưởng lão trở nên âm trầm. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Diệp lắc đầu. Vù. Một luồng kiếm quang lóe lên. Một cánh tay của Lý trưởng lão bay ra ngoài. Máu tươi phun trào. Nhìn thấy một màn này. Nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh sắc mặt càng tái nhợt. Vừa rồi, nàng ta còn ôm hy vọng may mắn, cảm thấy Lý trưởng lão tuyệt đối có thực lực đánh một trận với thiếu niên trước mắt này. Nhưng mà sự thật tàn khốc đã nói với nàng ta rằng căn bản là không thể. Trong mắt Lý trưởng lão cũng đầy vẻ kinh hãi. Ngay lúc vừa rồi, hắn không ngờ không cảm nhận được sự tồn tại của luồng kiếm quang đó. Thực lực của người trước mắt này đã đạt tới ngũ giới à? Dương Diệp chậm rãi bước về phía Lý trưởng lão. Ta muốn một danh ngạch, cần ta phải nói lần thứ hai à? Lý trưởng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi, đừng có mơ. Dương Diệp lắc đầu cười. Lúc này, giọng nói của Kiếm Kinh vang lên trong đầu hắn. Trên người hắn có cổ kiếm lệnh. Lấy cổ kiếm lệnh đó là được. Dương Diệp gật đầu. Lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng mà, một luồng kiếm quang lại nhanh hơn hắn. Vù. Kiếm quang xẹt qua chân trời. Đầu Lý trưởng lão từ trên không trung rơi xuống. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái. Nạp giới của Lý trưởng lão lập tức bay đến trước mặt hắn. Quả nhiên, trong nạp giới hắn được một chiếc lệnh bài. Cổ kiếm lệnh. Dương Diệp thu hồi cổ kiếm lệnh. Về phần những thứ khác, ở trong mắt Dương Diệp chẳng khác nào rác rưởi. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh. Ngươi sao không trốn? Nữ tử xinh đẹp cười thê thảm. Trốn được à? Nói xong, nàng ta hít sâu một hơi, sau đó nói. Trước khi ta chết, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Dứt lời, một kiếm chém ra. Một cái xinh đẹp trực tiếp văng đi. Dương Diệp vung tay phải. Thi thể của nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão cùng ba người áo đen trực tiếp hóa thành tro tàn. Dương Diệp lắc đầu. Đánh cướp cũng rất mạo hiểm. Cần phải cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Dương Diệp về tới Cổ Kiếm Thành. Lần này, hắn không về khách sạn đó mà tới một nơi tên là Cổ Kiếm Đường. Sau khi hắn giao ra lệnh bài, quản sự lập tức mời hắn vào. Trong đại sảnh, Dương Diệp gặp được hai người, một nam một nữ. Nam tử mặc trường bào màu trắng, nhìn thấy Dương Diệp tiến vào, lập tức quay sang nhìn Dương Diệp. Sau đó thì thu hồi ánh mắt, mà nữ tử thì khẽ gật đầu với Dương Diệp, xem như là chào hỏi. Dương Diệp cũng gật đầu, sau đó ngồi xuống một bên. Ba người đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, tên nam tử kia đột nhiên nói. Từ quản sự, Lý trưởng lão lúc nào thì đến. Một lão giả bước vào, lão giả cười khổ nói. Hội bẩm Mạc Dư công tử. Cái này thì lão hủ cũng không biết. Nam tử tên là Mạc Dư cau mày. Không thể để chúng ta cứ phải chờ mãi thế này chứ. Lão giả quản sự do dự một thoáng, sau đó nói. Lão phu đi liên lạc. Nói xong xoay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn ba người Dương Diệp. Mạc Dư nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hư chân cảnh. Dương Diệp gật đầu. Mạc Dư thu hồi ánh mắt, không nói gì. Bởi vì hắn đã là giới chân, không cùng một cấp bậc, tất nhiên không cần phải nhiều lời. Nữ tử ở bên cạnh đột nhiên cười nói. Ta cũng là hư chân cảnh. Dương Diệp mỉm cười với nữ tử. Xưng hô thế nào? Việt Thanh Vũ. Nữ tử cười nói. Còn ngươi? Dương Diệp nói. Diệp Dương. Diệp Dương. Nữ tử gật đầu. Lại hỏi. Ngươi là người của Diệp gia ở nam giới à? Dương Diệp lắc đầu. Chỉ là tiểu tán tu. Việt Thanh Vũ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong lòng, Dương Diệp thầm hỏi. Kiếm Kinh. Cổ Kiếm Tông vì sao vẫn giữ mảnh vỡ của bản thể ngươi? Kiếm Kinh trầm mặc một lát. Sau đó nói. Tốt xấu gì cũng là mảnh vỡ của bản thể siêu thần khí. Không giữ tì chẳng lẽ vứt đi à? Dương Diệp nói. Vị tông chủ Cổ Kiếm Tông năm đó còn sống không? Kiếm Kinh nói. Còn, sống, có điều. Năm đó hắn bị Hoang Đế đánh cho trọng thương. Ngay cả nhục thân cũng bị xóa bỏ. Có thể nói, thực lực của hắn đã không còn mạnh như năm đó. Đương nhiên cũng không biết những năm gần đây, hắn đã khôi phục được mấy thành rồi. Cho nên ta mới bảo ngươi lặng lẽ lẻn vào Cổ Kiếm Tông. Sau đó tìm cơ hội trộm mảnh vỡ bản thể của ta. Dương Diệp gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Cứ như vậy, ba người đợi chừng một tiếng đồng hồ trong đại điện. Một nam tử trung niên xuất hiện, nói, ta tên là Cổ Hưu, là trưởng lão của Cổ Kiếm Tông. Hiện tại các ngươi sẽ do ta phụ trách. Ba người đứng dậy thi lễ với Cổ Hưu. Mạc Dư hỏi, tiền bối, Lý trưởng lão đâu? Cổ Hưu lạnh lùng nói, hắn xảy ra chuyện rồi, tông môn đang điều tra. Hiện tại các ngươi theo ta về Cổ Kiếm Tông. Ừ, lấy cổ kiếm lệnh của các ngươi ra. Ba người lấy ra cổ kiếm lệnh. Sau khi xác nhận, Cổ Hưu gật đầu. Đi thôi. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Cổ Hưu, ba người ly khai Cổ Kiếm Thành. Trong mây, bốn người ngự kiếm mà đi. kiếm của Dương Diệp là khí kiếm. Hắn không lấy ra kiếm của ra bản thân, bởi vì kiếm của hắn không phải là thần khí mà là siêu thần khí. Lấy ra thì quá gây chú ý. Mạc Dư nhìn Dương Diệp, sau đó bấm tay búng một cái. Một thanh phi kiếm hiện ra trước mặt Dương Diệp, là một thanh ngụy thần khí. Nhìn về phía Mạc Dư với vẻ khó hiểu, Mạc Dư lạnh lùng nói, tặng người đó. Chuyến này tới Cổ Kiếm Tông, hắn tất nhiên phải kết giao với một số người. Người trước mắt này, tuy không đáng để kết giao, nhưng lại có thể mượn sức. Ở trong Cổ Kiếm Tông có người hầu, có chân chạy cũng không phải là chuyện xấu. Dương Diệp nhìn Mạc Dư, lắc đầu, không cần. Nghe vậy, Mạc Dư cau mày, hắn thu hồi kiếm, bỏ lại một câu, không biết điều. Nói xong trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, bỏ lại Dương Diệp và Việt Thanh Vũ ở phía sau. Việt Thanh Vũ ngự kiếm bay đến bên cạnh Dương Diệp, cười nói, đó là ngụy thần khí đó, sao lại không cần? Dương Diệp lắc đầu, ta không cần. Sao? Việt Thanh Vũ quan sát Dương Diệp, cười nói, có chút thú vị. Nói đi, ngươi cũng bản cổ kiếm kinh nổi tiếng vĩnh hằng quốc độ mà đến à? Cổ kiếm kinh? Dương Diệp không hiểu. Ngươi không biết à? Dương Diệp đang định lên tiếng, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, một quyển kiếm kinh mà năm đó ta sáng tạo ra, đối với ngươi mà nói mà thứ rác rưởi thôi. Kiếm vực và phi kiếm hiện tại của ngươi đã hoàn toàn vượt quá phạm trù kiếm kỹ. Còn nữa, thứ của Cổ Kiếm Tông ta cơ bản đều biết cả. Những cái mà các không biết ta cũng biết. Có thứ nào thích hợp với ngươi ta sẽ nói. Dương Diệp gật đầu. Được. Lúc này, Việt Thanh Vũ lại hỏi, ngươi không biết Cổ Kiếm Kinh à? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, đương nhiên là biết. Đó chính là thần vật. Chúng ta chắc là không có cơ hội có được đâu. Việt Thanh Vũ cười nói, không thử thì sao, biết là không có cơ hội chứ. Hơn nữa, nghe nói, trong Cổ Kiếm Tông còn có một kiện siêu thần khí, cũng chính kiếm điển, kiếm kinh, tam vị nhất thể. Nếu có cơ hội có thể xem thì tốt. Đây chính là siêu thần khí đó. Dương Diệp cau mày, thầm nói, xem ra, Cổ Kiếm Tông không công bố chuyện của ngươi ra ngoài. Kiếm kinh lạnh lùng nói, một kiện siêu thần khí đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Bọn họ tất nhiên sẽ không công bố ra ngoài. Hiện tại thế nhân đều cho rằng ta vẫn ở Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nói, kệ chúng, chờ lấy được của ngươi rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Đến lúc đó Tiểu Bạch về rồi, ta sẽ bảo Tiểu Bạch chữa trị bản thể cho ngươi. Kiếm kinh trầm mặc một lát, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp lắc đầu, là ta nên đa tạ ngươi, được rồi, không nói những cái này nữa. Dứt lời, hắn mở mắt, chân trời xa xa có một thanh cự kiếm bồng bềnh. Nhưng mà khi nhìn thấy thanh kiếm này, hắn lại ngây người. Thanh cự kiếm này không phải là thanh chu trong cơ thể hắn sao? Đây là cái quỷ gì thế? Chu, trên không trung, cự kiếm đang bồng bềnh chính là thanh chu trong cơ thể hắn. Đương nhiên, đó chỉ là hàng giả được đúc từ thần thiết không biết tên, hàng thật thì đang ở trong cơ thể hắn. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, chu từng ở Cổ Kiếm Tông. Có điều đó là thời đại trước ta, cũng chính là thời đại thượng cổ. Cho nên điều này cũng không có gì là lạ. Dương Diệp nhíu mày. Chu từng ở Cổ Kiếm Tông à? Đúng vậy. Có điều cụ thể thì ta cũng không biết. Nó sớm hơn ta hai thời đại. Dương Diệp đang muốn hỏi vì sao thì lúc này ở trước mặt hắn không xa, Cổ Hưu đột nhiên nói. Đến rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có một ngọn núi chọc trời. Phía sau là dãy núi kéo dài không dứt, mà trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được những lơ tòa cung điện to lớn. Mà trên vùng trời của cung điện thỉnh thoảng lại có người ngự kiếm lăng không mà đi. Trên ngọn núi chọc trời này tỏa ra kiếm ý cường đại, không đơn giản. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Hưu ba tới đỉnh núi, trong lúc này có vài đạo thần thức quét về phía họ. Một loại trận pháp. Tác dụng của trận pháp này chính là có thể nhìn thấu cảnh giới và tuổi tác của người tới, để phòng ngừa có người ngầm lẻn vào Cổ Kiếm Tông. Đáng để nhắc tới là, trận pháp này chính là kiếm kinh năm đó tạo ra. Bởi vậy, Dương Diệp rất thuận lợi thông qua sự dò xét của trận pháp. Cổ Hưu đưa ba người tới một đỉnh núi nhỏ, cũng chính là ngoại môn phong. Toàn bộ Cổ Kiếm Tông chia làm ngoại môn, nội môn, và chân truyền. Ngoại môn bình thường chỉ là đạo chân cảnh và giới chủ cảnh, mà nội môn thì là phá giới cảnh từ nhất đoạn tới tam đoạn. Về phần chân truyền, chỉ có đạt tới tứ giới mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, mà đệ tử chân truyền cũng tương đương với đệ tử hạch tâm. Nhân vật hạch tâm của tông môn đương nhiên không được tính là hạch tâm nhất. Hạch tâm nhất phải là từ ngũ giới trở lên. Cổ Hưu sau khi dưa ba người tới ngoại môn phong thì xoay người rời đi. Ba người phải đi báo danh. Mạc Dư ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, khóe miệng bất giác nở nụ cười một tia. Đệ tử chân truyền, Mạc Dư ta nhất định sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất. Hắn rất tự tin. Bên cạnh Dương Diệp, Việt Thanh Vũ đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai. Đây là chuyện tốt mà. Việt Thanh Vũ cười nói. Vậy còn ngươi? Ngươi có vọng trở thành đệ tử chân truyền không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Bảo ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông thì ta có lẽ còn có chút hứng thú. Việt Thanh Vũ ngây người. Mà lúc này Dương Diệp đã bay đi xa. Việt Thanh Vũ lắc đầu cười. Đây chắc chính là cái gọi là si tâm vọng tưởng nhỉ. Nói xong, nàng ta cũng đi theo. Chỗ báo danh của ngoại môn. Sau khi Dương Diệp và Việt Thanh Vũ báo danh, nhận được một chiếc lệnh bài. Lệnh bài của đệ tử ngoại môn. Dựa theo lời nói của Việt Thanh Vũ thì chính là bọn họ hiện tại đã là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Ngày sau ra ngoài, nếu gặp phải kẻ địch, có thể báo ra xuất thân. Dưới tình huống bình thường, người ngoài sẽ nể mặt Cổ Kiếm Tông mấy phần. Cho nên lệnh bài này tương đương với một chiếc bảo mệnh phù. Có điều, theo Dương Diệp, đây cũng là một đạo thôi mệnh phù phù lấy mạng. Rất nhiều lúc, báo ra thân phận, quả thật có thể khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng nếu gặp phải kẻ hung ác, cũng có thể khiến đối phương không làm thì thôi. Đã làm phải làm đến cùng, giết người diệt khẩu luôn. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn của Cổ Kiếm Tông, bọn họ còn có tư cách đi nghe giảng bài. Cái gọi là nghe giảng bài, chính là do một trưởng lão ngũ giới tự mình truyền thụ tri thức kiếm đạo. Có điều một tháng chỉ có một lần. Vận khí của ba người không tồi. Vừa hay hôm nay chính là ngày giảng bài của một vị cường giả ngũ giới. Một lão giả ngồi xếp bằng trên sân khấu, bên dưới có mấy chục thềm đá. Dưới thềm đá đặt trăm chiếc bồ đoàn. Trước khi Dương Diệp và Việt Thanh Vũ tới, nơi này đã đầy người. Có điều cũng may là vẫn còn chỗ trống. Chỉ là vị trí này khá đặc thù, bởi vì là ở trên cùng. Cũng chính là vị trí gần sân khấu nhất. Hơn nữa chỉ có ba chỗ. Dương Diệp thấy không có ai ngồi liền dẫn Việt Thanh Vũ đi về phía ba vị trí đó. Rất nhanh, ánh mắt của vô số người chung quanh đều hướng vào họ. Dương Diệp và Việt Thanh Vũ nhìn nhau một cái, hiển nhiên là cảm thấy có chút không thích hợp. Có điều, nếu lúc này lui về thì chẳng phải là sẽ mất mặt sao? Thế là Dương Diệp liền kiên trì đi tới. Lúc này, trong đầu Dương Diệp và Việt Thanh Vũ vang lên thanh âm của Mạc Dư. Nhắc nhở các ngươi nhé. Đây là vị trí của đệ tử ngoại môn Lục Vân Tiên. Các ngươi tốt nhất đừng có ngồi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó thầm hỏi. Kiếm Kinh, ngươi có biết nhân vật này không? Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lườm Dương Diệp một cái. Ngươi có thể đừng hỏi những câu khiến người ta hoài nghi về chỉ số thông minh của ngươi được không? Ta là nhân vật thời đại nào chứ? Trừ mấy lão quái vật của Cổ Kiếm Tông ra, ngươi cảm thấy ta sẽ biết những người sao còn lại à? Huống chi còn là một đệ tử ngoại môn. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn do dự một thoáng, nhìn về phía Việt Thanh Vũ. Ngươi có ngồi không? Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Nhiều người như vậy đều không ngồi. Hiển nhiên, vị Lục Vân Tiên kia tuyệt đối là một nhân vật không thể trêu vào. Nàng ta không muốn gặp xui xẻo. Thấy Việt Thanh Vũ lắc đầu, Dương Diệp lắc đầu cười. Kiếm đạo là vô cùng vô tận. Trên con đường này sẽ có bao nhiêu trắc trở. Tên của một người thôi mà khiến kiếm tâm của ngươi dừng bước. Người sau này đi thế nào nữa? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp bước về phía ba vị trí đó. Đối với hắn một nói, một chỗ ngồi mà thôi. Ngồi hay không ngồi đều chẳng quan trọng. Có điều hắn cảm thấy Việt Thanh Vũ này khá được. Nếu đã quen biết thì coi như là có chút duyên phận, cho nên mới nhắc nhở một chút. Đương nhiên, có nghe hay không thì là chuyện của đối phương. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp ngồi vào vị trí giữa trong ba vị trí đó. mà sau lưng Dương Diệp. Việt Thanh Vũ ngây ra một lát, nàng ta giống như là nghĩ tới gì đó. Có chút hưng phấn, có chút kích động, nhưng rất nhanh, nàng ta lại lạnh lùng bình tĩnh. Bởi vì nàng ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như hậu quả, ví dụ như phiền toái. Qua hồi lâu, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp với vẻ phức tạp. Nàng ta không đi theo. Phía trước, Dương Diệp thầm thở dài trong lòng. Có điều hắn cũng không nói gì. Băn khoăn cũng là chuyện rất bình thường. Kiếm đạo kỳ thật cũng như cái gọi là tiền đồ trong thế tục. Rất nhiều người bình thường cả đời. Vì sao? Bởi vì bọn họ không dám xông pha. Trước khi làm chuyện gì đó, còn chưa làm đã nghĩ tới thất bại. Nghĩ rằng nếu thất bại thì mình sẽ ra sao? Rất nhiều lúc, chuyện còn chưa bắt đầu, bọn họ đã phủ định bản thân mình. Theo Dương Diệp không xông pha thì sẽ phải sống một cách bình thường cả đời. Xông pha một chút, cho dù thất bại. Nhưng vậy thì sao? Giống như hiện tại, Việt Thanh Vũ không dám đi tới đây là bởi vì nàng ta sợ. Sợ Lục Vân Tiên đó. Người khác đều không dám ngồi. Nàng ta dựa vào gì mà dám? Nhưng nàng ta lại không nghĩ tới. Cớ gì mà phải sợ? Đến ngồi, cho dù là bị đánh. Nhưng chỉ cần không chết thì có thể nỗ lực để trở nên mạnh mẽ. Có thể báo thù, có thể đánh lại. Đều là con người, ai kém hơn ai chứ? Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh thấp giọng thở dài. Nàng ta sống vài vạn năm rồi, thiên tài nào mà chưa gặp. Nhưng loại tâm tính này của Dương Diệp, nàng ta thấy rất ít. Có thể nói, thiên phú của Dương Diệp, thiên phú An Nam Tĩnh thì kém xa vạn dặm. Nhưng hắn lại không thua kém An Nam Tĩnh, chính là nhờ ý chí. Tâm tính của hắn, tâm tính không chịu thua, tâm tính không sợ thua. Như Dương Diệp đã từng nói, cả đời này, hắn từng thua, từng bị hành hạ, thiếu chút nữa thì chết. Cũng từng khóc, nhưng Dương Diệp hắn chưa từng sợ hãi. Lúc này, Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa đã trở thành tiêu điểm. Trước mặt Dương Diệp không xa, tên cường giả ngũ giới kia nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục giảng bài. Dương Diệp cũng nghe rất nghiêm túc, không thể không nói. Lão giả này giảng rất có trình độ, cũng khiến hắn có một số thu hoạch. Qua hồi lâu, lão giả ngừng lại, sau đó nhìn về phía đám người Dương Diệp. Có thể hỏi ba câu, giơ tay để xin hỏi. Trong nhất thời, vô số người giơ tay. Ánh mắt lão giả dừng ở trên người một nam tử thanh niên khóe miệng có nốt ruồi. Bởi vì vừa rồi thanh niên này nghe rất nghiêm túc, hơn nữa thỉnh thoảng còn trầm tư. Thấy lão giả nhìn mình, thanh niên đó vội vàng đứng lên, thi lễ với lão giả rồi nói. Tân trưởng lão, ta tu tập một môn kiếm kỹ, giống với kiếm kỹ của Lục Vân Tiên sư huynh. Nhưng vì sao uy lực của hắn so với ta thì lớn hơn rất nhiều. Tân trưởng lão nhìn nam tử thanh niên, sau đó nói. Ngươi tu luyện bao nhiêu lần rồi? Nam tử thanh niên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Một tháng, mỗi ngày 100 lần. Tân trưởng lão nói. Trở về, mỗi ngày tu luyện 3000 lần đi, kiên trì nửa năm. Đến lúc đó thì xem lại. Nói xong, hắn nhìn về phía người bên dưới. Tiếp tục, rất nhanh. Tân trưởng lão lại trả lời câu hỏi của hai gã đệ tử. Khi mọi người ở đây cho rằng tân trưởng lão định đi thì ánh mắt lão đột nhiên dừng ở trên người Dương Diệp. Vị trí mà ngươi ngồi là chỗ ngồi riêng của một đệ tử ngoại môn tên là Lục Vân Tiên. Bên cạnh có hai chỗ trống là vì không ai dám ngồi bên cạnh hắn. Ngươi biết không? Dương Diệp hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ tân trưởng lão lại đột nhiên nói chuyện với hắn. Hỏi lại. Vậy thì sao? Tân trưởng lão nói, Lục Vân Tiên đã đạt tới phá giới cảnh, sắp có thể trở thành đệ tử nội môn. Tuy hắn là phá giới cảnh, nhưng đã đánh bại cường giả nhị giới. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ba vị trí này là cổ kiếm tông cấp riêng cho Lục Vân Tiên đó à? Tân trưởng lão lắc đầu. Dương Diệp cười nói, thế là được rồi. Nếu không phải vị trí riêng của hắn, thì sao ta không thể ngồi? Chúng ta làm người phải giảng đạo lý chứ. Giảng đạo lý. Khóe miệng tân trưởng lão lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Người thích giảng đạo lý với người khác à?